Siêu thần yêu nhiệt 89-884. Chương 882 gấp 10 lần thời gian, gấp 10 lần thuần nguyên lực phi dương đại lục. La Mục cùng Vân Lịch bọn người từng cách trợn mắt hốc mồm. Bởi vì trên trời cao, Vân Phi Dương ngạo mà đứng, cùng một đen một trắng rượu gì hỏa diễm hiện lên đối lập chi thế ngọa tào. Cái này hai đám lửa nhìn qua rất khủng bố, a rốt cuộc là thứ gì hai cỗ bộc phát ra khí tức cường đại, để La Mục chờ người trở nên khiếp sợ. Nhưng mà để bọn hắn càng rung động là đối mặt khủng bố như thế hai vật, Vân Phi Dương một người đối mặt đem áp chế, làm thấu phát khí thế dần dần yếu xuống tới. La Mục há to mồm nói, Phi Dương ca ngưu như vậy hưu, đột nhiên hai vật bay về phía tế đàn. Hừ, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, tại ta thế giới là rồng cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy, không hề nghi ngờ. Thân là một phương thế giới sáng tạo giả, hắn cũng là chí cao vô thượng chúa tể. Vô luận người vẫn là vật, chỉ cần đi vào Phi Dương đại lục đều muốn thủ hắn khống chế. Dù là Thái Dương trúc chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh loại này thế gian cực kỳ hiếm thấy âm dương nhị khí cũng không ngoại lệ. Tế đài bầu trời, Thái Dương trúc chiếu, Thái Âm U Huỳnh chậm chậm rơi xuống. Vân Phi Dương hiện tại muốn làm cũng là thay thế Nhật Nguyệt Âm Dương Châu, làm phương thiên địa này nắm giữ càng tinh khiết hơn âm dương chi khí. Sư đệ, nhưng vào lúc này, Liễu Nhu nói, Thái Dương trúc chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh là bản thể hình thái, không có vật dẫn rất khó phát huy hiệu quả. Đem phong ấm tại Nhật Nguyệt Âm Dương Châu bên trong không tể. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng, nói, nguyên niệm thao túng, làm Thái Dương trúc chiếu, Thái Âm U Huỳnh dung nhập Nhật Nguyệt Âm Dương Châu bên trong thân thể. Chúng nó muốn phản kháng, nhưng tại khủng bố uy áp hạ, chỉ có thể cực không tình nguyện cùng phàm giới cửu phẩm chí bảo dung hợp. Hưu dung hợp sau trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc âm dương chi khí gào thét mà ra, cũng tại trong chớp mắt dung nhập ngũ hành chi linh bên trong, hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Ha ha, Vân Phi Dương cười ha hà, bởi vì từ giờ trở đi, hắn một phương thế giới có càng tinh thuần âm dương thuộc tính. Ba ngày sau, từ Thái Dương trúc chiếu, Thái Âm U Huyền uẩn dục mà sinh âm dương chi khí, triệt để bao trùm Phi Dương đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Đây vốn là một chuyện vui, nhưng Vân Phi Dương không vui. Bởi vì hỗn độn sơ khai, sinh ra mạnh nhất âm dương thuộc tính, dung nhập Phi Dương đại lục, chỗ có thể thay đổi thời gian, vẹn vẹn chỉ có gấp 10 lần, kỳ quái. Liễu Nhu cũng là khó hiểu nói, tại sao chỉ có thể đề cao gấp 10 lần? Phải biết, phàm giới cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Âm Dương Châu còn có thể đề bạc 4 lần đây. Mạnh nhất Thái Âm Thái Dương đề cao gấp 10 lần thực tại quá kém. Tại hai người xem ra, như thế châu thuộc tính, không nói đề bạc gấp 100 lần, chí ít cũng phải đề bạc 50 lần đi. Sư đệ, Liễu Nhu suy đoán nói, có lẽ là Phi Dương đại lục quá yếu, không thể thừa nhận cao hơn thời gian gia tốc. Không tệ, Phi Dương đại lục quá yếu, nếu như đặt ở phàm giới, tuyệt đối áp đảo cấp 9 đại lục vị diện. Nhưng cùng tiểu thần giới loại này không gian vững chắc vị diện so ra, vẫn rất kém cỏi. Nhộ nhi, Vân Phi Dương dò hỏi, như thế nào mới có thể cường hóa Phi Dương đại lục? Liễu Nhu nói, tìm kiếm càng mạnh thuộc tính ngũ hành. Vân Phi Dương nói, ngũ hành chi linh bên trong cố tình lửa, hậu thổ, khu một, cực huyền băng tinh loại này thần giới mạnh nhất thuộc tính, ta còn thế nào tìm càng mạnh nha. Bốn loại thuộc tính không khỏi là thần giới hy hữu nhất, cái này đều hóa tan vào, lại tìm kiếm mạnh hơn, thật không biết tìm cái gì. Liễu Nhu nói, kim hệ đâu ơi? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, lúc túng nói, dùng lôi hệ thay thế. Liễu Nhu lắc đầu, nói, lôi hệ tuy nhiên thuộc kim, nhưng trung quy không phải chính thống. Ngươi cần muốn tìm có thể cùng tâm hỏa chúng nó bắt cặp kim hệ thuộc tính. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nói, ta sẽ tại tiểu thần giới lưu ý. Liễu Nhu còn cười nói, Bây giờ Phi Dương Đại Lục nắm giữ gấp 10 lần thời gian. Ta cũng không cần đi nghiên cứu thời gian trận pháp. Đi. Nàng tiếp tục nói theo ta đi cải tiến thuần nguyên lực đại trận. Vân Phi Dương vui mừng nói được. Thái Dương trúc chiếu. Thái âm U Huyền sinh ra âm dương nhị khí. Để Vân Phi Dương có thể cải biến Phi Dương Đại Lục gấp 10 lần thời gian. Tuy nhiên sạc đạt tới dự đoán, nhưng ngoại giới một ngày, nơi này 10 ngày, vẫn là thật thoải mái mà lại. Nắm giữ thuần nguyên lực đại trận. Ở chỗ này tu luyện. Rõ ràng phải nhanh tại tiểu thần giới gấp 10 lần thời gian ra tốc đề cao. Không cách nào thỏa mãn Vân Phi Dương. Hắn cần đem Phi Dương Đại Lục càng mạnh. Cái này cơ hội chính là sáu viên linh thạch chi hoàng. Sau 3 tháng. Tại Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu nỗ lực hạ. Một tòa hoàn toàn mới thuần nguyên lực đại trận. Bao phủ Phi Dương Đại Lục 5 phạm vi trăm dặm. 6 tòa mắt trận. 6 viên linh thạch chi hoàng lớn như thế thủ bút. Truyền đến tiểu thần giới. Tất nhiên hâm mộ chết rất nhiều siêu nhất lưu thế lực lại đã qua 1 tháng. Bàng bạc thuần nguyên lực tại trận pháp sinh sôi không ngừng ngưng tụ. Hưu Vân Phi Dương tiến vào trận bên trong. Cảm thụ được trong không khí phiêu đáng tinh thuần nguyên lực. Khó có thể ức chế hưng phấn. Nói. Nhô Nhi. Nơi này thuộc tính chí ít mạnh hơn tiểu thần giới gấp 10 lần. Liễu Nhu cười nói. Gấp 10 lần thời gian. Gấp 10 lần thuần nguyên lực. Hẳn là có thể giúp ngươi càng nhanh đột phá đi. Ha ha. Vân Phi Dương cười to nói. Đâu chỉ giúp ta cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi. Ngọa tào mẹ ta nha La Mục cùng Vân Lịch bọn người tiến vào thuần nguyên lực đại trận. Cảm thụ được cường đại thuần nguyên lực. Cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Nơi này thuộc tính. Vân Phi Dương mở ra hai tay cười nói thoải mái sao thoải mái mọi người trăm miệng một lời. Mạnh hơn tiểu thần giới gấp 10 lần thuần nguyên lực, khó chịu không có đạo lý. Vân Phi Dương nói. Ta cho các ngươi thời gian 10 năm. Người nào không đạt được phá toái cảnh đại viên mãn. Chính mình rời đi trận pháp. Phi Dương cả. La Mục nắm quyền. Chân thành nói. Trong vòng 10 năm ta như không đạt được phá toái cảnh đại viên mãn. Chính mình cút ra khỏi Phi Dương Đại Lục ta cũng vậy. Vân Lịch bọn người nhao nhao hưởng ứng. Như thế cường hãn nơi tu luyện, không thể làm đến càng nhanh đề bạt. Bọn họ không mặt mũi tiếp tục hưởng thụ đi xuống. Được. Vân Phi Dương nói, một lời đã định một lời đã định mọi người cùng kêu lên quát. Vân Phi Dương là thiên mệnh chọn lựa người, gánh vác lấy tái tạo thần giới trách nhiệm. Con đường này, rất khó. Một người cũng rất khó hoàn thành. Cho nên, hắn hy vọng La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Dần dần cường đại lên. Có thực lực đặt chân tiểu thần giới. Theo chính mình hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương đi tới, đứng ở một chỗ độc đáo trong đình viện. Két, cửa phòng đẩy ra. Một thân hỏa hồng ăn mặc lương âm từ bên trong đi ra. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu. Vừa vặn nhìn thấy Vân Phi Dương. Ngươi chừng nào thì đến nữ nhân này đang cười, nhưng cười rất nhiều gượng ép. Hiển nhiên bởi vì nghịch thiên quyết sự việc còn không có triệt để tiêu tan. Vân Phi Dương nói, vừa tới. A. Lương Âm nói thuần nguyên đại trận hoàn thành hoàn thành. Vân Phi Dương đi tới. Lương Âm cười nói. Nghe Liễu Tỷ Tỷ nói. Trận pháp như bố trí thành công. Hội sinh ra rất mạnh thuần nguyên lực. Ngươi tại sao không đi tu luyện nha? Vân Phi Dương chân thành nói. Ta tới truyền cho ngươi nhịp thiên quyết. Lương Âm nụ cười ngưng kết. Hai con ngươi dần dần ướt áp cắn môi mỏng nói. Ai muốn học ngươi nhịp thiên quyết. Nói quay người quay ngược về phòng. Soát Vân Phi Dương nhanh nàng một bước chặn tại cửa ra vào. Mặt dày mày dạn cười nói. Không học cũng phải học. Siêu thần yêu nhiệt 89-885. Chương 883 không thể tái phạm hồ đồ đã từng lương âm điêu ngoa tùy hứng. Theo tuổi tác tăng trưởng cùng cảnh giới đề cao tính cách cũng dần dần ôn hòa lên. Đây là một loại tất nhiên trưởng thành. Bất quá. Ngay hôm nay. Vẫn là đùa nghịch lên tiểu tính tình. Nói. Ai muốn học ngươi nghịch thiên quyết nói. Quay người đi vào phòng. Nàng thật không quan tâm sửa chữa không tu luyện nghịch thiên quyết. Nàng quan tâm là hắn đối với mình thái độ. Soát Vân Phi Dương vội vàng cản ở trước cửa, cười nói, không học cũng phải học. Loại tình huống này, da mặt nhất định muốn dày Lương Âm hai con ngươi rưng rưng. Nức nở nói, tránh ra. Vân Phi Dương nói, không tránh ra. Tốt, ngươi không đi, ta đi. Lương Âm cắn môi mỏng, liền muốn quay người rời đi đình viện. Chờ một chút, Vân Phi Dương gọi nàng lại, lấy ra một cây truy thủ, không chút do dự đâm về trước ngực. Lương Âm quá sợ hãi. Nàng muốn xông qua ngăn cản, nhưng vẫn là muộn. Phốc, dao găm đâm vào lồng ngực, máu tươi ào ào chảy xuôi. Lương Âm Vân Phi Dương nhìn đau khổ. Nói, trước đó là ta sơ sẩy. Một đao kia đâm xuống. Hy vọng ngươi đừng nóng giận vì hống chính mình nữ nhân. Dám như thế tự mình hại mình. Lão ca, vững vàng gặp hắn thổ thương. Lương Âm đau lòng khóc ròng nói, Vân Phi Dương, ngươi ngốc à? Đúng, ta quá ngu, ngốc đến vắng vẻ ngươi. Để ngươi thương tâm lâu như vậy. Soát Vân Phi Dương rút ra dao găm, nói, nếu như ngươi còn tức giận, ta thì lại đến một đao. Đừng, đừng. Lương Âm vội vàng nói, ta không tức giận, ngươi nhanh lên thanh truy thủ buông ra. Nhịp thiên quyết, có học hay không học? Lương Âm nói, ta học. Soát Vân Phi Dương đem dao găm ném, nhích miệng cười nói, lúc này mới ngoan nha. Lương Âm bước nhanh đi tới, vội vội vàng vàng vì hắn cầm máu. Nhưng là, vừa mới đụng chạm đến huyết dịch, nhất thời cảm thấy có chút lương tỉnh, kèm thêm một cỗ mùi mùi tanh. Đây cũng không phải là máu người, đây là thú huyết. Lương Âm ngẩng đầu, cắn răng nói, ngươi vô sỉ. Soát Vân Phi Dương đem nàng ôm lấy, đi vào giữa phòng, cười nói, bớt nói nhiều lời, nhanh tu luyện nhịp thiên quyết. Nguyên lai, trước khi tới, Vân Phi Dương sớm chuẩn bị tốt một túi thú huyết, cầm dao găm đâm xuống, đơn giản là diễn kịch. Tên này xảo trá, tất nhiên là thật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lương Âm cũng không phải thật, muốn cùng Vân Phi Dương băn khoăn. Nàng cũng là đùa nghịch điểm tính tình. Bị như thế một bộ đường, vừa bực mình vừa buồn cười thỏa hiệp, bắt đầu tu luyện nhịp thiên quyết. Sau nửa canh giờ, thành công vận chuyển nhịp thiên quyết. Lương Âm sợ hãi than nói, thật thần kỳ tâm pháp. Vân Phi Dương cười nói, đợi ngươi lính ngộ thập nhị trọng cảnh về sau, còn lại thần kỳ hơn đang chờ ngươi. Thập nhị trọng? Lương Âm ngạc nhiên nói, nhiều như vậy tầng thứ nha? Vân Phi Dương nói, không cần lo lắng, đợi ngươi lính ngộ được thập trọng cảnh về sau, ta có phương pháp để ngươi cấp tốc đột phá đến thập nhị trọng cảnh. Lương Âm nói, phương pháp gì? Hắc hắc. Vân Phi Dương làm xấu cười một tiếng, đưa lỗ tai nói khẽ, ngươi ta âm dương kết hợp. Lương Âm tuổi tác cũng không nhỏ, tự nhiên hiểu rõ âm dương kết hợp là có ý gì. Nàng xấu hổ mặt đem đẩy hắn ra, sẵn giọng, không biết xấu hổ. Được, Vân Phi Dương nói, ngươi lời đầu tiên được lính ngộ, ta không quấy rầy. U, V, K, Q, Q, M. Lương Âm gật gật đầu. Nhịp thiên quyết loại này tâm pháp rất thần kỳ, nàng bức thiết hy vọng lính ngộ được càng cao tầng thứ. Trước khi đi, Vân Phi Dương theo sát đi tới, làm xấu cười nói, đợi ngươi lính ngộ được 10 tầng về sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Vô sỉ. Lương Âm lườm hắn một cái, khuôn mặt nhỏ cũng đã đỏ bừng. Đi ra đình viện sau, Vân Phi Dương không có nhàn rỗi, tiến về Lăng Sa La chỗ ở. Không giống với Lương Âm, Lăng Sa La tuy nhiên cũng rất thương tâm, nhưng gặp hắn về sau cũng không đùa tiểu tính tình. Bởi vì trong lòng nàng, chính mình không bằng Lâm Chỉ Khuê, cũng không bằng Mục Oanh, chỉ là một cái kẻ đến sau. Không chiếm được Vân Phi Dương coi trọng, đương nhiên. Ngươi đến vừa vặn. Lăng Sa La miễn cưỡng cười vui nói, ta lại luyện chế rất nhiều độc dược, ngươi giúp ta thử độc chứ sao? Thử độc trước để một bên. Vân Phi Dương lôi kéo nàng nói, đi, ta truyền cho ngươi nhịp thiên quyết. A Lăng Sa La thổ sủng nhược kinh nói, ta có thể học sao? Nói nhảm. Vân Phi Dương chân thành nói, ngươi là ta nữ nhân, đương nhiên có thể học a. Lăng Sa La nhẹ nhàng ứng một tiếng, tâm lý đi giống bôi mật một dạng ngọt. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương theo Lăng Sa La trong đỉnh viện đi tới. Hắn nâng cằm lên, suy tư nói, không thể tái phạm hồ đồ. Suy nghĩ thật kỹ, có hay không để lọt người khác đúng. Vân Phi Dương nói, còn có Gia Cát Cẩm. Giết Hạ Lan Thành ngoài 50 dặm trong quân doanh trên bãi tập. Truyền đến linh tộc binh lính tiếng giống giận dữ. Hô thao trường đài cao, chiến kỳ biến đổi. Xoát mấy chục vạn linh tộc binh lính cấp tốc tách ra. Hóa chỉnh vi tán. Hình thành lấy trăm người làm một tổ phương trận. Hô thao trường đài cao, chiến kỳ lại biến. Xoát mấy chục vạn linh tộc binh lính lại cấp tốc tập kết cùng một chỗ, hình thành đặc thù chiến trận. Như thế tới lui mấy lần, cuối cùng dừng lại. Xoát một tên phó tướng cất bước mà đến. Đứng ở trước đài cao. Chào nói. Bẩm tướng quân. Huấn luyện hoàn tất, thanh âm to. Bộc lộ ra quân nhân huyết tính. Gia Cát Cẩm đứng tại trên đài cao. Người mặc tinh xảo khải giáp. Mang theo đầu khôi. Vẹn vẹn lộ ra một đôi con ngươi trong suốt. Quanh thân thấu phát tướng quân khí chất. Nàng thản nhiên nói, giải tán. Đúng, giải tán. Xoát 500.000 linh tộc binh lính, có quy có củ lui tán. Vân Phi Dương chưa đi đến nhập tiểu thần giới trước. Gia Cát Cẩm thì đang huấn luyện linh tộc binh lính. Đã nhiều năm như vậy. Hiệu quả rõ rệt. Không chút nào khoa trương nói. Từ nàng huấn luyện cái này 500.000 linh tộc binh lính, đủ để quét ngang bất luận cái gì phàm giới vị diện. Đó cũng không phải Gia Cát Cẩm muốn. Nàng nếu như huấn luyện được một cái bách chiến bách thắng, không gì không đánh được quân đội, có thể quét ngang tiểu thần giới. Tuy nhiên, khoảng cách quét ngang tiểu thần giới cái này to lớn mục tiêu xa một chút. Nhưng chỉ cần không ngừng nỗ lực huấn luyện tiếp, nhất định sẽ thành công. Cái này là tới từ chiến tranh chi thần tự tin. Binh lính lui tán. Gia Cát Cẩm mới trở về doanh trướng. Nàng mỗi ngày đều là cái thứ nhất tiến vào thao trường, cái cuối cùng rời đi, đã tạo thành quen thuộc. Tiến vào doanh trướng sau, Gia Cát Cẩm cởi xuống đầu khôi. Mái tóc đen suôn dài như thác nước tán lạc xuống. Hiển lộ ra một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Đột nhiên, nàng thần sắc ngốc trệ. Bởi vì Vân Phi Dương đang ngồi trên ghế, một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình. Gia Cát Cẩm ngạc nhiên nói, ngươi làm sao tới không chào đón. Vân Phi Dương đứng lên đi đến bên người nàng. Không có nhà. Gia Cát Cẩm cười nói, ta chỉ là so sánh kinh ngạc, ngươi hội tới nơi này. Lời nói này để Vân Phi Dương rất hổ thẹn. Hắn nhẹ nhàng đem nàng tản ra tóc xanh. Theo trước người trêu chọc đến sau lưng. Nói, cả ngày mặc lấy khải giáp, không mệt mỏi sao. Gia Cát Cẩm nói, quen thuộc, tới. Vân Phi Dương nói, ta giúp ngươi tháo bỏ xuống. Gia Cát Cẩm vội vàng lui lại một bước, gương mặt đỏ bừng nói, không cần ta. Ta vẫn là mặc lấy đi. Siêu thần yêu nhiệt 89-88-6. Chương 884 thiên tài thi đấu tới gần. Trước kia Gia Cát Cẩm tại Vân Phi Dương tâm lý cũng không trọng yếu. Càng biết được nàng là chiến tranh chi thần về sau, nói xạo chính mình là đế quân thiên, lừa nàng, sử dụng nàng. Sở dĩ như vậy là bởi vì Vân Phi Dương đối với kiếp trước 100.000 thiên uy quân bị diệt canh cánh trong lòng. Thẳng đến ngày đó, Gia Cát Cẩm khôi phục tất cả trí nhớ, hai người phát sinh quan hệ, mới dần dần để Vân Phi Dương cải biến tâm tính. Không tệ, thiên uy quân là bị Gia Cát Cẩm diệt. Nhưng lúc đó cũng là thủ mệnh tại đế quân thiên, mình coi như ghi hận cũng nên ghi hận tên kia mới là. Thôi, à, kiếp trước ăn oán, cần gì phải tại kiếp này tính toán. Vân Phi Dương nghĩ thông suốt, đều cùng người ta phát sinh xấu hổ sự việc. Cái này muốn không nghĩ ra, thì hỗn đản Gia Cát Cẩm bởi vì mỗi ngày huấn luyện binh lính, cũng không có ở trong thành, mà chính là ở tại trong doanh trướng. Tuy nhiên đơn sơ điểm, nhưng có giường nặng như vậy khải giáp, khoác lên người khẳng định rất mệt mỏi. Vân Phi Dương đem nàng ôm đến trên giường. Một bên giải khải giáp, một bên tại trong doanh trướng bố trí xuất trận pháp. Nói, đến, ta giúp ngươi giải. Gia Cát Cẩm ngượng ngùng cúi đầu. Nàng đã sớm biết tên này giúp mình giải khải giáp thực còn có động cơ khác. Ai nhỉ? Ngươi khải giáp, khó cởi như vậy. Vân Phi Dương giải nửa ngày, không có cởi ra. Phúc phúc. Gia Cát Cẩm cười nói, ta đây chính là đặc chế khải giáp, cùng phổ thông khải giáp khác biệt. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương tiếp tục giải. Gia Cát Cẩm liền nói, vẫn là ta tự mình tới đi. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Cẩn trọng khải giáp bộ kiện từng kiện từng kiện rụng xuống. Gia Cát Cẩm uyển chuyển thân thể hiện ra trước mắt. Nhắm chúng Vân Phi Dương tà hỏa cọ cọ tăng lên. Lúc này liền là bổ nhào qua. Tâm hỏa chi thần người thừa kế, Lương Âm. Vu thần người thừa kế, Lăng Sa La. Trí tuệ chi thần chuyển thế, Liễu Nhu. Chiến tranh chi thần chuyển thế, Gia Cát Cẩm. Cùng hư hư thực thực cửu thiên thần nữ Lâm Chỉ Khuê. Cách này nhưng đều là thần giới năm đó nữ thần, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, thấy phương dung cơ hội đều không có. Bây giờ lại bị Vân Phi Dương hoặc là đạp đổ, hoặc là mê đảo. Quả nhiên, trọng sinh về sau hắn mới là cuộc sống người thắng lớn 300 hiệp sau. Trong doanh trứng nhộn nhạo lượn lờ xuân quang, Gia Cát Cẩm uể oải theo tại trong ngực hắn. Nói, ngươi tìm đến ta chính là vì giúp ta giải khải giáp? Dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương nói, ta là tới truyền cho ngươi một loại tâm pháp. Tâm pháp? Gia Cát Cẩm cười nói, không cần đi, ta đối võ đạo không có hứng thú gì. Những năm nay thân thể tại Phi Dương đại lục nàng quá bận rộn huấn luyện quân đội, cảnh giới mới nửa bước vũ thần. Vân Phi Dương nói, không hứng thú cũng phải học. Gia Cát Cẩm tâm tư tuy nhiên một mực đặt ở quân đội bên trên, nhưng làm đã từng thần, võ đạo thiên tư cũng khá. Vẹn vẹn nửa canh giờ, liền đem nhịp thiên quyết lính ngộ. A, thành công vận chuyển về sau. Gia Cát Cẩm kinh ngạc nói, loại này tâm pháp thật thần kỳ. Chỉ cần vận chuyển, liền có thể một mực thu lấy thiên địa thuộc tính. Còn có thần kỳ hơn đây. Vân Phi Dương nghiêng tai, đem nhịp thiên quyết song tu công hiệu nói ra. Bởi vì cùng hắn có thêm gần một mối liên hệ, Gia Cát Cẩm ngược lại không có như Lương Âm như vậy rất thèm thùng. Ngươi chậm rãi tu luyện. Vân Phi Dương đứng dậy, bắt đầu áo nói, chờ tu luyện tới 10 tầng về sau, ta lại tới tìm ngươi. Gia Cát Cẩm nói, ngươi muốn đi U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nói, ta còn muốn tham gia tiểu thần giới thiên tài thi đấu, thời gian có chút gấp gáp. A, Gia Cát Cẩm có chút thất lạc nói, ngươi không hỏi xem binh lính huấn luyện thế nào sao? Vân Phi Dương cười nói, ta vừa rồi đã thấy, huấn luyện rất hoàn mỹ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành quân đội mạnh như hổ. Đáng tiếc, Gia Cát Cẩm mặc lấy khải giáp nói, những binh lính này trước mắt chỉ thích hợp với phàm giới cấp bậc đại quy mô tác chiến. Đối mặt tiểu thần giới cường giả, chỉ có chịu chết phần. Chưa hẳn. Vân Phi Dương nói, ta tải thuần nguyên lực đại trận, vì bọn họ đơn độc phân ra khu vực tu luyện, có thể trợ bọn họ nhanh chóng tu luyện. Thật chứ? Gia Cát Cẩm đại hỉ. Gấp 10 lần cường độ thuần nguyên lực đại trận. Nàng cũng nghe nói. Vốn là coi là cho La Mục cùng Vân Lịch bọn người sử dụng đây. Vân Phi Dương giúp nàng chụp lấy khải giáp, nói, ngươi bây giờ có thể tùy thời mang theo quân đội tiến vào. Được. Gia Cát Cẩm hưng phấn nói, ta một hồi xuất quân tiến trận. Phi Dương đại lục thời gian đã đổi thành gấp 10 lần. Nếu như lại có thể đi vào gấp 10 lần đại trận tu luyện, linh tộc binh lính nhất định có thể tại thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn hiện tại. Có tự tin à? Vân Phi Dương cười nói. Gia Cát Cẩm đem sau cùng cổ tay mặc lên, cười nói, có tự tin. Nàng thống lĩnh binh lính, tuy nhiên kiêu dũng thiện chiến, nhưng tu vi đặt ở tiểu thần giới thực tại quá thấp. Mà coi người ta lực lượng đạt tới độ cao nhất định, bất luận cái gì chiến thuật cùng mưu kế đều là vô hiệu. Gia Cát Cẩm hy vọng linh tộc binh lính cảnh giới có thể toàn diện đề bạt. Yêu cầu không cao, chỉ cần bình quân thực lực tại vũ thần đại viên mãn, nàng thì có đầy đủ tự tin dựa vào chiến thuật cùng trận pháp để đền bù thực lực sai biệt rời đi quân doanh về sau. Vân Phi Dương cũng không có trước tiên trở về tiểu thần giới, mà là đi một chuyến Hạ Lan thành hoàng cung. Thuần nguyên lực đại trận khoảng chừng 500 dặm, có thể dung nạp rất nhiều người tu luyện. Hắn muốn thông chi Hạ Lan phi, điều động linh tộc cường giả tiến vào bên trong tu luyện. Làm xong những thứ này sau, Vân Phi Dương về đến tiểu thần giới, mà hắn xuất hiện địa phương thì là lúc trước cất giữ Thái Dương trúc chiếu cùng Thái Âm U huyền không gian. Không có lối ra, xem ra chỉ có thể mở ra một đầu tới. Vân Phi Dương lấy ra bán nguyệt ma luân, đối với vách tường cuồng chặt lên. Bành vách núi treo leo, nát ra một người cao lỗ thủng. Vân Phi Dương cầm bán nguyệt ma luân, từ bên trong đi ra. Lắc lắc đầu nói, đáng tiếc Hắc Ưng công tử chạy. Nếu không, ta thật phải thật tốt cảm tạ hắn. Là thật tốt cảm tạ người ta. Bởi vì không có hắn, sẽ không thu hoạch được 6 viên linh thạch chi hoàng, sẽ không thu hoạch được Thái Âm Thái Dương, càng sẽ không phát hiện Nghịch Thiên Quyết hai cái công dụng hư. Vân Phi Dương vỗ trán nói, tính toán thời gian, khoảng cách thiên tài thi đấu bắt đầu cũng không đủ nửa tháng. Phi Dương đại lục 4 tháng, ngoại giới hơn 10 ngày. Không được, nhanh cùng nha đầu tổ hợp đi băng tuyết cung. Vân Phi Dương vội vàng hướng Tuyết Tước Sơn bay đi. Tuyết Tước Sơn, Vân Phi Dương cực tốc mà đến, rơi tại diễn võ trường bên trên. Sau một khắc, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Bởi vì Trầm Tiểu Vũ ngồi tại trong đình tùy tiện giơ bát cùng Mục Thiến Vũ đối ẩm. Bên ngoài đình Tuyết Tước cung thủ hạ bị trói vô lên, từng cái mặt mũi bầm dập tại rên thống khổ. Vân Phi Dương không tâm tư đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra, hô, nha đầu đừng uống, chúng ta nhanh băng tuyết cung. Rồi, Trầm Tiểu Vũ đánh một cái rượu nức, say khướt nói, Vân Vân thúc, ngươi rốt cuộc về phù phù. Tiểu nha đầu nói còn chưa dứt lời, liền tắm đi qua, ngủ say xưa đi. Đây là, lại uống nhiều. Mục Thiến Vũ hai tay hợp lại, nhanh khóc dòng nói, cô nai nai, ngươi rốt cuộc say siêu thần yêu nhiệt. 89-87, chương 885 một đám sói. Vây quanh một con dê tại Vân Phi Dương hoảng sợ chạy Hắc Ưng công tử về sau, Mục Thiến Vũ ý thức được chính mình đã trúng thiết bản. Nàng rất hối hận, nhưng trúng độc nhất định phải giải nha. Trùng hợp, Vân Phi Dương vừa đuổi theo ra đi không bao lâu, Trầm Tiểu Vũ thì thức tỉnh. Mục Thiến Vũ tính toán bắt cóc cái tiểu nha đầu này, bức bách nàng Vân thúc đi vào khuôn khổ, liền có thể khôi phục tu vi. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến, nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu La Lị tỉnh rượu về sau, phát hiện ngủ ở trong đống tuyết, trong cơn giận dữ đem thủ hạ mình toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Tốc độ kia, cái kia bạo phát khí thế, để Mục Thiến Vũ trong nháy mắt hiểu rõ, tuyệt đối là hư không cảnh đại viên mãn nguyên lai. Lớn nhất tấm sắt không phải người trẻ tuổi, là tiểu La Lị. Trầm Tiểu Vũ cuồng loạn Tuyết Tước cung thủ hạ về sau, bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nói, ta Vân thúc đâu? Mục Thiến Vũ vội vàng đem sự việc vừa rồi nói ra. Đuổi theo người, Trầm Tiểu Vũ ngồi tại trong đình, nói, cái kia ta ở ngay chỗ này chờ hắn. Tốt, uy, ngươi có rượu không? Có lấy ra, theo giúp ta uống rượu. Kết quả là, Trầm Tiểu Vũ cùng Mục Thiến Vũ bắt đầu uống rượu. Cái này vừa quát, trọn vẹn uống hơn 10 ngày. Cho đến Vân Phi Dương trở về, tiểu nha đầu mới uống say hưu. Tuyết lớn đầy trời trên bầu trời. Vân Phi Dương một tay mang theo Trầm Tiểu Vũ, một tay gẹp lấy Mục Thiến Vũ cực tốc mà đi. Cô nương, hắn lớn tiếng nói, ngươi xác định là con đường này sao? Mục Thiến Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì tên này mang theo chính mình phi hành, ôm vị trí không phải bên hông, là trước ngực. Không tệ, nàng đỉnh lấy liệt gió, nói, chúng ta có thể nói tốt, đến băng tuyết cung, ngươi thì cho ta giải độc yên tâm. Vân Phi Dương nói, ta người này nói giữ lời. Còn có Mục Thiến Vũ cả giận nói, đem ngươi tay thối rời tốt a. Vân Phi Dương tiện nghi chiếm đầy đủ, nhẹ nhàng đem nàng nhấc lên, tay thuận thế theo trước ngực chuyển rời đến bên hông. Mục Thiến Vũ hung hăng nguyết hắn một cái, tâm lý còn nghĩ đến, tên này vội vã đi băng tuyết cung. Chẳng lẽ muốn đi quan sát thập đại tông môn thiên tài thi đấu băng tuyết cung? Tiểu thần giới, thập đại tông môn một trong. Cái này cái tông môn tỏa lạc tại tuyết vực cực bắc băng tuyết nội thành. Ngay tại Vân Phi Dương sắp chạy đến lúc, nội thành đã tụ tập rất nhiều võ giả. Số lượng không thua kém 5 triệu thập đại tông môn thiên tài thi đấu. Uy danh bên ngoài. Mỗi một giới mở ra đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tán tu cùng các đại gia tộc cách xa vạn lý đến đây quan chiến. Liền lấy lần trước tới nói. Tổ chức địa tại Linh Tiêu Phái. Bởi vì vị trí địa lý không tệ. Đến đây xem chiến vũ giả. Càng là nhất cử phá ngàn vạn tiểu thần giới loại này cao cấp vị diện. Phi thường lớn. Nhất lưu thành trì, dung nạp ngàn vạn võ giả cũng là dễ như trở bàn tay. Mau nhìn. Đột nhiên cửa thành có người hô, liệt diễm tông võ giả vào thành soát rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lại. Cửa thành bên trong, mặc liệt diễm tông độc hữu trang phục võ giả chậm chậm tiến vào. Bọn họ số lượng không ít. Chừng 100 tên trở lên. Đi ở trước nhất. Thì là liệt diễm tông tông chủ liệt như hỏa chập chập. Có người nói. Ta nghe nói. Liệt diễm tông lần này phái ra người dự thi. Nhiều đến 50 tên ngọa tào. Nhiều như vậy không hổ là thập đại tông môn bên trong. Đệ tử nhiều nhất mọi người trộm âm thanh nói nhỏ. Mau nhìn, Linh Tiêu phái người cũng tới lại có người hô. Rất nhanh, lấy Bạch Thọ Di cầm đầu Linh Tiêu phái đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi tới. Bọn họ nhân số không bằng liệt diễm tung. Nhưng mà có 40-50 tên. Bên trong có Thái Thượng trưởng lão Trần Linh Ấm. Cùng Tấn Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão Đường Nhược Giản. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi ở phía trước liệt diễm tông tông chủ. Khẽ nhíu mày. Nói. Trần Linh Ấm lão gia hỏa này cũng tới. Cần phải phái ra Linh Tiêu phái mạnh nhất đệ tử. Hắn nguyên niệm quét qua. Rất nhanh bao phủ tại một tên Linh Tiêu phái đệ tử trên thân. Đó là một người tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Giống như cười mà không phải cười. Kẻ này khí tức không kém. Liệt như hỏa nói thầm, hẳn là Linh Tiêu phái lớn nhất đệ tử kiệt xuất. Không tệ. Người trẻ tuổi tên là Đoạn Thủy. Linh Tiêu phái đệ tử hạch tâm đứng đầu, Trần Linh Ấm dốc hết tâm huyết bồi dưỡng siêu cấp thiên tài có thể nói. Này giới thiên tài thi đấu. Linh Tiêu phái có thể hay không đoạt được thành tích tốt. Thậm chí là đoạt giải quán quân. Đều muốn dựa vào người này. Nhi tử. Liệt như hỏa thản nhiên nói. Nhớ ký tiểu tử kia. Trận đấu lúc nếu như gặp phải. Nhất định không nên khinh thường sau lưng. Một tên tóc đỏ như lửa nam tử. Nhích miệng cười nói. Phụ thân. Ta ghi lại. Hắn gọi Liệt Kiêu Dương, Liệt Diễm Tông thiếu tông chủ. Lần này thiên tài thi đấu, Liệt Diễm Tông phương diện bị ký thác kỳ vọng người dự thi. Đây chính là Linh Tiêu phái nha. Vân Phi Dương như thế thiên tài bị bọn họ cho đuổi ra, thật không biết nghĩ như thế nào. Cũng không phải ngược lại tiện nghi cuồng tông. Linh Tiêu phái vừa vào thành, rất nhiều võ giả nhỏ giọng nghị luận lên. Có quan hệ Vân Phi Dương bưu hãn sự tích. Bọn họ đều nghe nói. Nhất trí cho rằng Linh Tiêu phái đuổi ra Vân Phi Dương hành vi. Quả thực cũng là phung phí của trời hừ. Trần Linh Ấm nghe vậy cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương là hắn đuổi ra nhưng chưa từng có hối hận qua. Hắn muốn không lâu sau thiên tài thi đấu. Dùng chính mình chăm chú huấn luyện Đoạn Thủy chứng minh cho thế nhân nhìn ta Linh Tiêu phái còn có càng đệ tử ưu tú. Đuổi ra một cách gây chuyện thị phi Vân Phi Dương. Được cho cái gì Vân Phi Dương à Đoạn Thủy trong con ngươi có khinh thường. Nói. Tại Tinh Vân Các đánh bại hai đại tông môn phế vật. Lại bị nâng lên trời. Chờ xem. Hắn cười nhạt nói. Như có thể thi đấu trên trận gặp được tiểu tử kia. Ta định để hắn hiểu được. Năm đó ở Linh Tiêu phái phách lối. Là bởi vì không có gặp được ta Đoạn Thủy. Đi ở phía trước liệt như hỏa cũng nghe đến mọi người tại nghị luận Vân Phi Dương. Hừ, hắn lạnh lùng nói. Nhi tử, trận đấu lúc nếu như gặp phải Vân Phi Dương, không cần nhiều lời. Có thể phế thì phế hắn. Tinh Vân Các bên trong, Vân Phi Dương lấy địa hỏa, đem Liệt Diễm Tông đệ tử đốt cháy, bị lưu truyền rộng rãi. Như thế mất mặt sự việc, Liệt Như Hỏa khẳng định ghi hận trong lòng. Được, Liệt Kiêu Dương cười rộ lên. Vân Đại Tiện Thần còn không có chạy tới, liền bị hai cái tông môn thiên tài Tuấn Kiệt để mắt tới. Không không, cũng không phải là hai cái tông môn, mà chính là ba cái, bởi vì theo Liệt Diễm Tông cùng một chỗ mất mặt còn có Y Kiếm Thính Vũ Các. Chưa đi đến trước thành, các chủ thì cho đệ tử ra lệnh. Chỉ cần ở trong trận đấu gặp được Vân Phi Dương, hung hăng vào chỗ chết ngược cuồng tông đến Linh Tiêu Phái vừa qua khỏi đi không bao lâu. Có người lần nữa hô. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn, chỉ thấy lấy Cuồng Ngạo Thiên cầm đầu cuồng tông đệ tử đi tới. Đáng thương thập đại tông môn một trong. Đệ tử ba tên. Trưởng lão một tên. Dẫn tới mọi người nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Cái này chỉ sợ là một cái duy nhất mang theo toàn tông đến dự thi đi. Đã không tệ. Giới này thiên tài thi đấu. Cuồng tông kiếm Linh Tiêu Phái để lọt. Thu Vân Phi Dương nhập môn. Nếu không, còn có thể cùng giới trước một dạng không đệ tử có thể phái đúng vậy a. Một tên võ giả đồng ý nói, hai lần trước cuồng tông không có đệ tử, cũng không có tới tham gia. Ai? Vân Phi Dương cũng đầy đủ đáng thương. Cuồng tông tham gia thiên tài thi đấu, một người lại muốn đi đối mặt nhiều thiên tài như vậy, ha ha ha. Có người cười nói, theo ta thấy, cái này giống là một đám sói vây quanh một con dê siêu thần yêu nghiệt. 89888 chương 886, một đám tên xảo trá cuồng tông đến, dẫn tới mọi người bật cười. Ba tên đệ tử, một tên trưởng lão, lại thêm một cái tông chủ, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng a. Đồng thời đối Vân Phi Dương bày tỏ đồng tình. Cửu đại tông môn phái đệ tử tham gia thiên tài thi đấu, nhân số chí ít phá trăm. Một mình hắn lẻ loi trơ trọi tham chiến, liền giống với một con dê đối mặt một đám sói. Kết quả không cần nói cũng biết hừ. Cuồng Ngạo Thiên trong lòng cười lạnh nói, đem ta cuồng tông đệ tử so làm một con dê là buồn cười biết bao. Hắn vô cùng xem trọng Vân Phi Dương. Đi qua một năm lịch luyện, đến Băng Tuyết Cung tham gia thiên tài thi đấu, nhất định ký kinh tứ tỏa đậu tất, mấy người cũng cho rằng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này thiên tài thi đấu, sư đệ nhất định dương danh lập vạn. Tự tin như vậy là bắt nguồn từ Vân Phi Dương 9 lần thối cốt, cùng trưởng lão Tả Tư Âu luận bàn, không rơi xuống hạ phong. Thử hỏi, lấy thối cốt kỳ cảnh giới này, cửu đại tông môn đệ tử còn có ai có thể làm được kỳ quái? Nguyên niệm bao phủ to như vậy băng tuyết thành, Cuồng Ngạo Thiên cũng không có bắt được Vân Phi Dương khí tức. Ngạc nhiên nói, tiểu tử kia còn không có chạy tới. Tả Tư Âu nói, cần phải có việc, chậm trễ hành trình đi. Cuồng Ngạo Thiên cau mày nói, khoảng cách thiên tài thi đấu bắt đầu không đủ 7 ngày, hy vọng hắn có thể kịp thời đuổi tới. Mấy người trực tiếp mà đi tiến về Băng Tuyết Cung. Bọn họ sau khi rời đi, nội thành võ giả cũng không có phát hiện Vân Phi Dương, bắt đầu tự mình nhiệt nghị lên. Vân Phi Dương làm sao không có theo cuồng tông tông chủ cùng đi, chẳng lẽ lại sợ chạy, ha ha ha. Thiên tài thi đấu cử hành đã bao lâu nay, còn chưa từng người chạy qua đâu. Nếu thật như thế, khẳng định mở khơi dòng. Băng tuyết thành trung ương, đứng vững một tòa từ băng chế tạo kiến trúc hùng vĩ, nhật quang chiếu rọi xuống, lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Đây cũng là Băng Tuyết Cung, này giới thiên tài thi đấu tổ chức địa. Cuồng Ngạo Thiên mang theo mọi người một hàng đến từ trước cửa cung. Liệt Diễm Tông cùng Linh Tiêu Phái hai cái này tông môn còn đứng ở trước cửa chờ đợi tiến vào. A nha, Liệt Như Hỏa nhìn thấy Cuồng Ngạo Thiên mang đệ tử đi tới, chắp tay cười nói, đây không phải cuồng tông chủ, có rất nhiều năm không gặp đi. Hừ, Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, tay đều không nhấc. Trước đây không lâu, Tinh Vân Các giam chính mình trưởng lão, thủ phạm một trong cũng là Liệt Diễm Tông. Tuy nhiên có quy định, thiên tài thi đấu trong lúc đó, tông môn ăn oán để đặt một bên, nhưng bây giờ gặp mặt, chắc chắn sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Cuồng Tông khó chịu Liệt Diễm Tông, Linh Tiêu phái cũng tương tự khó chịu hắn cuồng tung. Thái thượng trưởng lão Trần Linh ấm thản nhiên nói. Hai lần trước, cuồng tung không người xuất chiến. Tự nhiên cũng liền không mặt mũi tới tham gia thiên tài thi đấu. Liệt tông chủ nhiều năm không gặp rất bình thường. Ha ha, Liệt Như Hỏa cười to nói. Trần trưởng lão không nhắc nhở. Bản tông cũng là quên. Cuồng tông hai lần trước không có tham gia sao? Đây là Trần Trụi nói móc. Nhưng mà, Cuồng Ngạo Thiên lại không tức giận. Hắn quét mắt một vòng hai tông đệ tử. Nói, ta Cuồng tông tuy nhiên hai giới không có tham gia. Nhưng tốt xấu cầm qua vô địch. Không giống một ít tông môn. Giới giới tham gia. Đệ tử tham chiến cũng không ít. Cũng là một mực không có cầm qua vô địch đây. Liệt Như Hỏa cười không nổi. Trần Linh ấm sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cuồng tông người hiện tại rất ít. Nhưng đã từng huy hoàng qua. Đoạt được qua thiên tài thi đấu vô địch. Liệt Diễm tông cùng Linh Tiêu phái từ trước đến nay vô địch vô duyên. Hừ. Trần Linh ấm cười lạnh nói. Mấy ngàn năm chuyện cũ năm xưa chỉ có ngươi nhóm cuồng tông lấy ra nói khoác. Cũng không. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Ta Cuồng Tông cầm qua vô địch. Có thể thổi cả một đời. Không giống các ngươi. Liền thổi tư cách đều không có. Ngươi. Liệt Như Hỏa giận không thể nói. Nhưng mà không có lời nào ngứ phản bác. Dù sao, nhà mình tông môn không có cầm qua vô địch. Đột nhiên. Đằng sau thân thể thanh âm ôn hòa. Cuồng Tông cầm qua một lần vô địch. Có thể thổi cả một đời. Ta Lưu Vân Cốc liên tục hai giới vô địch. Có phải hay không muốn thổi tới núi không lăng? Thiên địa hợp đâu Lưu Vân Cốc cốc chủ hướng Thương Thiên. Mang hơn 20 tên đệ tử đi tới bên trong. Thì có đến từ đế vương đại lục thiên tài đế hoàng đồ. Ha ha! Liệt Như Hỏa cười to nói. Hướng lão đệ. Đã lâu hướng Thương Thiên hướng về phía hắn chắp tay. Sau đó lại hướng Bạc Thọ Di cùng Trần Linh ấm một chắp tay. Duy chỉ có không có đi để ý tới Cuồng Ngạo Thiên. Giống cuồng tông loại này tìm đường chết tông môn, không ai vui lòng phản ứng. Hướng Thương Thiên không để ý chính mình, lấy Cuồng Ngạo Thiên tính cách khẳng định cũng không thèm để ý hắn. Két. Nhưng vào lúc này cung cửa mở ra. Mấy tên tướng mạo tuấn Mỹ băng tuyết cung nữ đệ tử đi ra cười hành lễ nói chư vị tông chủ, mời đến. Liệt tông chủ, mời. Bạch trưởng môn, mời. Hướng tông chủ, mời. Ba đại tông môn lão đại, nhao nhao khiêm nhượng lên. Cuồng Ngạo Thiên mang đệ tử trước một bước đi vào, âm thanh lạnh lùng nói, một đám tên xảo trá. Liệt Như Hỏa đám người nhất thời giận không thể nói, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo vào. Cuồng tông chờ tứ đại tông môn tiến vào băng tuyết cung. Sau đó hai ngày, Kiếm Thính Vũ Các, Cố Nguyên Tông, Chính Khí Tông, Trường Nhạc Môn cùng Hồng Linh Phường cũng nhao nhao chạy tới. Cửu đại tông môn phân biệt an bài tại độc lập đình viện. Các tông đệ tử khi thì tiến về diễn võ trường, khi thì cùng hắn tông môn đệ tử giao lưu, yên tĩnh chờ đợi sau 5 ngày thiên tài thi đấu mở ra. Nhưng mà 3 ngày sau, Vân Phi Dương còn không có xuất hiện, cái này có thể gấp hư Cuồng Ngạo Thiên. Hắn không ngừng tại đình viện do dự, lo lắng nói: "Tiểu tử này không có cái gì ngoài ý muốn." A Tả Tư Âu nhíu mày, nói: "Hẳn là sẽ không đi." Không tốt, đột nhiên Lam Sấu từ bên ngoài xông tới, nói: "Tông chủ, tam sư đệ trong thành cùng Trường Nhạc Môn đệ tử phát sinh xung đột, định ra vũ đài chi chiến." Cuồng Ngạo Thiên mục quang lãnh lệ lên. Băng tuyết thành tây khu đài đấu võ, làm Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu bọn người chạy tới, trong con ngươi nhất thời phun ra lửa giận. Trên đài tam đệ tử hạng cô tuy nhiên còn đứng vững, nhưng đã sớm bị đánh mình đầy thương tích, hai tay buông xuống giống như bị bẻ gãy. Đứng đối diện một tên dáng người nam tử khôi ngô, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Người này tên là Mạnh Vô Địch, Trường Nhạc Môn tam đại đệ tử, thực lực đã đạt tới luyện tâm kỳ bát trọng, cũng là thiên tài thi đấu người dự thi. Một canh giờ trước, hắn cùng hạng cô trên đường gặp nhau, biết được đối phương là Cuồng Tông đệ tử, cố ý cùng phát sinh xung đột, ước chiến đài đấu võ. không hề nghi ngờ. Lấy hắn luyện tâm kỳ bát trọng thực lực, ngược luyện tâm kỳ tam trọng hạng cô cùng chơi giống như ha ha ha. Mạnh vô địch cười to một tiếng, lớn lối nói: thấy không, đây chính là cuồng tông đệ tử. Ở trước mặt ta yếu không chịu nổi một kích dưới đài xem chiến vũ giả. Nhao nhao cười. Thập đại tông môn một trong cuồng tông, tại thế nhân trong mắt lớn nhất không có hào cảm. Cho nên mắt thấy cuồng tông đệ tử bị ngược, cũng không có cái gì đồng tình. Ngược lại cho rằng, rõ ràng tu vi không bằng người ta, còn muốn tiếp chiến. Thật sự là đại ngô ngốc mà mẹ nó nhìn thấy tam sư đệ bị đánh thảm như vậy, thân thể vì đại sư huyên đậu tất khẳng định không nhẫn được, cái này muốn nhảy lên đài. Đừng đi. Tả Tư Âu kéo hắn lại, nói đây là giữa bọn hắn giao đấu. Đáng giận đậu tất nắm tay, ánh mắt phun lửa. Siêu thần yêu nghiệt 89889. Chương 887 cuồng tông đệ tử phòng tuyến cuối cùng hai tên võ giả ước chiến đài đấu võ. Chỉ cần có một phương không có ngã hạ, hoặc là bị đánh ra sân bên ngoài, quyết đấu không coi là kết thúc. Cho nên, lúc này bên ngoài người không thể ra trận quấy nhiễu. Đậu tất nhìn xuống, không có xông đi lên. Hắn không phải sợ làm hư quy củ. Hắn là sợ thương tổn hạng cô tôn nghiêm. Bởi vì tam sư đệ còn không có thua. Hắn chả đứng đấy tam sư đệ đậu tất la lớn. Chịu đựng đứng trên đài hạng cô. Nghe đến đại sư huyên la lên. Giữ tợn trên mặt gian nan gạt ra vẻ mỉm cười. Còn cười mạnh vô địch một bước phóng ra đánh vào hắn trên bụng. Phúc hạng cô phun ra một ngụm máu đến. Khom người lảo đảo lùi lại sau mấy bước. Trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ càng rõ ràng hơn. Hắn đã bị thương kinh mạch lại vô năng lực phản kháng. Nhưng là, thân là cuồng tông đệ tử, tuyệt không thể cúi đầu. A hạng cô cắn răng, lần nữa nâng người lên. Giữ tợn trên mặt vẫn treo mỉm cười. Lão tử càng muốn cười. Ngươi có thể làm khó dễ được ta bành đột nhiên. Mạnh vô địch lại là một quyền oanh tới. Tên này cũng không cần quá cường lực nói. Mục đích chính là muốn tại trước mắt bao người. Thật tốt nhục nhã cuồng tông đệ tử. Bành mạnh vô địch từng quyền oanh đến. Hạng cô từng bước một máu tươi cuồng phún lui lại. Sau cùng thối lui đến đài đấu võ ở mép. Lại lui ra phía sau một bước, liền sẽ rơi xuống dưới rác rưởi. Mạnh vô địch nhích miệng cười nói, ngươi có thể chính mình lăn xuống đi. Mạnh sư huyên nhân tử a, cũng đừng nói khi dễ người, chí ít cho hắn nhận thua cơ hội. Ha ha ha, dưới đài trường nhạc môn đệ tử nhao nhao cười rộ lên. Xem chiến vũ giả còn nhất trí cho rằng, cuồng tông đệ tử bất lực tái chiến. Chuyển một bước ngã xuống đài nhận thua, là sáng suốt nhất lựa chọn. Quả nhiên, hạng cô chuyển một bước. Nhưng hắn không phải lui lại, mà chính là hướng về phía trước phóng ra a. Mạnh vô địch cười nói, cuồng tông đệ tử vẫn rất có cốt khí. Cũng tốt, ngươi đã không nhận thua, cũng đừng trách ta khi dễ người. Nói, bỗng nhiên nhấc chân, giẫm hướng hạng cô xương bánh chè. Răng rắc cốt cách tiếng vỡ vụn tại đài đấu võ truyền đến. Hạng cô phải xương bánh chè, bị mạnh vô địch đánh nát, thân thể mất cân bằng, nhất thời quỳ một chân trên đất. Hắn không cách nào khống chế thân thể, nhưng có thể cắn thật chặt răng, không có thảm kêu đi ra dưới đài. Đậu tất cùng Lam Xấu nắm thật chặt quyền, muốn rách cả mí mắt. Cuồng Ngạo Thiên không có biểu hiện tức giận như vậy, nhưng trong con ngươi lại bộc lộ ra lãnh ý. Võ giả ở giữa đài đấu võ chi chiến. Hắn mặc dù muốn một bàn tay chụp chết trường nhạc môn đệ tử, cũng chỉ có thể đè ép, không có thể tùy ý lên sân khấu ngăn cản. Huống hồ, hắn biết, trường nhạc môn môn chủ cùng tông môn khác lão đại khẳng định ẩn núp trong bóng tối. Ha ha ha, mạnh vô địch cười nói, ta còn tưởng rằng cuồng tông đệ tử xương cốt rất cứng, cận kề cái chết không quỳ đâu. Xem ra, cũng không gì hơn cái này à. Xoát nói, một chân lại giẫm hướng hạng cô chân trái xương bánh chè. Răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm, lần nữa truyền ra đến, khiến người ta nghe không rét mà run. Phù phù, hạng cô khó mà chống đỡ được, một cái chân khác cũng quỳ trên mặt đất, trên mặt bắp thịt hoàn toàn méo mó. Từ đầu đến cuối, hắn đều không kêu thảm. Đây là thân là cuồng tông đệ tử, có khả năng lập trường ranh giới cuối cùng, ha ha ha. Mạnh vô địch cười to nói. Tất cả mọi người đều thấy không? Đây chính là luôn luôn cao ngạo tự đại cuồng tông đệ tử. Vào hôm nay vẫn là cúi xuống đầu gối. Quỳ trước mặt người khác Trường Nhạc môn đệ tử theo cười. Xem chiến vũ giả không có cười. Tuy nhiên bọn họ khó chịu cuồng tông. Nhưng Trường Nhạc môn đệ tử cứ như vậy ngược một cách tu vi so với chính mình thấp võ người cũng quá không tử tế. Mẹ đậu tất cùng Lam Xấu lửa giận ngút trời. Băng tuyết thành bên ngoài. Cuồng phong gào thét, tuyết lớn bay múa. Bầu trời ở giữa, một bóng người tại trong tuyết dần dần xuất hiện cũng cuối cùng rõ ràng. Soát Vân Phi Dương cực tốc mà đến, rơi vào băng tuyết thành trước cửa. Hắn vai trái mang theo Trầm Tiểu Vũ. Vai phải mang theo Mục Thiến Vũ. Phun ra một ngụm hàn khí. Cười nói. Cách thi đấu bắt đầu còn có 2 ngày. Rốt cuộc đuổi tới uy. Mục Thiến Vũ giãy giụa nói. Ta mang ngươi lại tới đây. Ngươi nên tuân thủ hứa hẹn. Giúp ta giải hết thể nội độc tố đi không có vấn đề. Vân Phi Dương đem nàng buông ra. 3. Chế trụ khí mạch đem tồn tại ở bên trong thân thể linh hồn lực thu hồi. Nữ nhân này tuy nói muốn giết mình, nhưng xem ở là mỹ nữ phân thượng thì không chấp nhặt với nàng. Thật hiện thực linh hồn thu hồi, Mục Thiến Vũ cùng chân long hạc câu thông, khôi phục đã từng cảnh giới thực lực. Nàng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mỹ nữ, về sau nếu có duyên, chúng ta có lẽ còn lại gặp nhau. Cáo từ. Vân Phi Dương cõng Trầm Tiểu Vũ tiến vào băng tuyết thành. Hắn cần phải nhanh một chút đi cùng tông chủ các sư huyên tụ hợp, sau đó yên lặng chờ 2 ngày sau thi đấu bắt đầu. Mục Thiến Vũ vốn là tính toán rời đi. Nhưng nghĩ lại, thiên tài thi đấu lập tức mở ra. Chính mình đã đến, sao không vào xem? Đại tông môn cùng các thiên tài phong thái đâu, uy nàng đuổi theo. Nói, chờ một chút ta. Vân Phi Dương cười nói, mỹ nữ, ngươi không sẽ yêu lên ta đi đánh giám. Mục Thiến Vũ cả giận nói, bản cung cũng là muốn tìm người bạn cùng đi xem nhìn thiên tài thi đấu. Thân ở băng tuyết thành, khắp nơi đều là cao thủ. Tên này thực lực không tệ, đi theo hắn hẳn là sẽ điểm an toàn. Vân Phi Dương cười nói, đáng tiếc ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ quan sát. Tại sao? Bởi vì ta là người dự thi. A, Mục Thiến Vũ cả kinh nói, ngươi là người dự thi? Nàng thủy chung coi là tên này vô cùng lo lắng đuổi tới băng tuyết thành là xem nhìn thiên tài thi đấu. Nguyên lai, là người dự thi. Mục Thiến Vũ hỏi, ngươi là cái kia nhất lưu tông môn đệ tử? Nếu là người dự thi, khẳng định là cái nào đó nhất lưu tông môn đệ tử. Cũng khó trách lợi hại như vậy, có thể đánh lui Hắc Ưng công tử. Ta Vân Phi Dương vốn muốn nói ra tông môn của mình, sau một khắc trong ánh mắt phun ra nồng đậm sát cơ. Mục Thiến Vũ thấy thế, trong lòng giật mình, nói, thật đáng sợ. Sát khí xoát, Vân Phi Dương đem Trầm Tiểu Vũ ném cho nàng, hướng về nội thành tiến lên. Uy uy, Mục Thiến Vũ vội vàng hô, ngươi làm gì đi? Vân Phi Dương không có trả lời. Bóng người đã biến mất tại trên đường phố, nhưng trong không khí lại di lưu lấy sát khí nồng nặc. Ngọa tào, thật mạnh sát khí, là ai không có tiến về đài đấu võ xem chiến vũ giả? Nhao nhao hoảng hốt. Đài đấu võ hạng cô cuối cùng nửa tối tăm không chết ngược lại trên sàn nhà. Hai tay của hắn bị gỡ, hai chân xương bánh chè đứt từng khúc, triệt để mất đi chiến đấu lực. Hừ, Mạnh vô địch cũng lười lại đi tra tấn hắn, bỗng nhiên nhấp chân, liền đem hạng cô đá xuống đài. Tam sư để đậu tất cái này muốn đứng dậy tiếp được hạng cô. Nhưng là, sau một khắc, lại cảm giác đằng sau thân thể khủng bố sát cơ, khiến cho thần sắc hắn đột nhiên khẽ giật mình. Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu cũng phát giác được. Bọn họ vừa muốn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cực tốc bay tới, cũng đem Tam Sư Huyên hạng cô ôm vào trong ngực. Tứ Sư để thấy rõ người đến, đậu tất cùng Lam Xấu đại hỉ. Xoát, Vân Phi Dương rơi vào dưới đài, đem hạng cô đưa cho Đại Sư Huyên. Trong con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời, âm ao nói, Mẹ, dám đả thương sư huyên của ta. Lão tử hôm nay lăng trì ngươi siêu thần yêu nhiệt 89-890. Chương 888 cuồng tông đệ tử. Không thể nhục đầu tất vốn nghĩ. Tiếp được thủ đánh sấp tam sư đệ. Sau đó trèo lên đài đấu võ cùng cái kia trường nhạc môn đệ tử nhất chiến, nhưng là đã không cần thiết. Bởi vì Vân Phi Dương chính đang từng bước đi lên đài đấu võ. Quanh thân tản ra băng lãnh hàn ý. Con ngươi thấu phát nồng đậm sát cơ, đầu tất cùng lam xấu thần sắc ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thấy tứ sư để hội hiện ra đáng sợ như thế khí tức. Đột nhiên thay đổi đến vô cùng lạ lẫm. Không tệ. Cuồng Ngạo Thiên rất cảm thấy vui mừng nói. Ngắn ngủi thời gian một năm. Đột phá đến luyện tâm kỳ. Không có khiến ta thất vọng. Đậu tất hai người nghe vậy, khóe miệng co giật. Tại cùng Vân Phi Dương phân biệt lúc, suy đoán một năm sau, hắn cảnh giới có thể hay không đề cao đến luyện tâm kỳ. Hiện tại có đáp án, hội. Long môn khảo nghiệm cường thế biểu hiện. Trước nhập linh tiêu phái. Sau nhập cuồng tông. Lại tại tinh vân các khuất nhục hai đại tông môn đệ tử. Vân Phi Dương sự tích một mực đang tiểu thần giới lưu truyền. Cho nên khi hắn xuất hiện từng bước một đi lên đài đấu võ, nhất thời hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Chỗ tối đều đại tông môn đệ tử cùng cao tầng cũng đang thẩm vấn xem hắn. Chập chập. Trong trà lâu liệt như hỏa. Phẩm một miệng trà về sau. Nói. Cái này Vân Phi Dương quả thực không tệ. Đi vào tiểu thần giới chưa được mấy năm. Liền đạt tới luyện tâm kỳ. Đáng tiếc nha. Hướng Thương Thiên lắc đầu, nói, mỗ phái không biết chân quý, vậy mà đem đuổi ra. Bạch Thọ Di sắc mặt gì thường khó coi. Trong lòng của hắn có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể giữ yên lặng. Vân Phi Dương cuối cùng đứng ở đài đấu võ, con ngươi thủy trung thấu phát nồng đậm sát cơ. Nhập cuồng tông đến nay, ba vị sư huyên đối với hắn rất tốt. Hạng cô còn truyền thụ ẩn nấp chi thuật. Bây giờ bị người khác đánh thành trọng thương. Tự nhiên khó có thể nhẫn nhìn tên này ánh mắt thật đáng sợ, chẳng lẽ muốn hướng trường nhạc môn đệ tử khởi xướng quyết đấu, nhìn hắn cảnh giới khí tức. Cùng mới vừa rồi bị ngược cuồng tông đệ tử không khác gì nhiều. Khởi xướng quyết đấu không phải tìm đường chết a. Cuồng tông người tìm đường chết cũng không phải một năm hai năm. Mọi người nhao nhao nghị luận. Hừ. Mạnh vô địch xem thường. Âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương. Ngươi lên sân khấu. Là muốn cùng ta quyết đấu cuồng loạn hạng cô thời điểm. Hắn liền nghĩ đến. Cuồng tông đệ tử của hắn nhất định sẽ được tới. Chỉ là. Không nghĩ tới. Lên đài cũng không phải là đại đệ tử Đậu Tất. Mà chính là cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Soát Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên. Bán Nguyệt Ma Luân xuất hiện. Âm ao nói. Không phải quyết đấu. Là sống toát ngươi. Toát phương pháp tốt nhất. Cũng là dùng đao đối mặt một cái phá luyện tâm kỳ bát trọng gà mờ. Trực tiếp vận dụng ma khí. Đủ để nhìn ra. Vân Phi Dương thật giận tên này cầm là đao. Vẫn là cung lấy ra vũ khí chính là chuẩn bị vũ khí quyết đấu. Thật là muốn chết trường nhạc môn đệ tử. Nhao nhao dễu cợt cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như so đấu huyền cước, tên này có lẽ còn có chút hy vọng. Một khi dùng binh khí, đem không có bất cứ cơ hội nào. Nhân là sư huyên mạnh vô địch, vì tham kiến thiên tài thi đấu, vừa bị môn chủ ban thưởng một thanh huyền giai cao cấp binh khí. Ha ha ha, mạnh vô địch cười to nói, lăng trì ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không nói. Giữa hai tay hiện ra một thanh nặng nề trường đao. Hổ phách nhạn linh đao, đây cũng là huyền giai cao phẩm vũ khí đi xem ra. Người này hẳn là trường nhạc môn tham gia thiên tài thi đấu vương bài một trong. Mọi người đồng tình nhìn về phía Vân Phi Dương. Mạnh vô địch thực lực vốn là mạnh mẽ. Lại phối hợp huyền giai cao phẩm binh khí. Quyết đấu hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm gì. Phi Dương. Đột nhiên. Cuồng Ngạo Thiên mở miệng nói. Ngày hôm nay. Để ở hiện trường tất cả mọi người biết. Cuồng tông đệ tử. Không thể nhục ta, hiểu rõ. Vân Phi Dương giơ lên bán nguyệt ma luân, nhẹ nhàng vung lên. Hô đao khí xuất hiện, hướng về Mạnh Vô Địch bay đi, thấu phát khí tức rất ôn nhu, chúng người không lời. Như thế nhẹ nhàng một đao còn muốn toát người hử. Tiểu tử, để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là đao khí xoát. Mạnh Vô Địch giơ lên đại đao. Hai tay bỗng nhiên dùng lực vung lên. Vù vù cường thế đao khí theo trong hư không xuất hiện, như gào thét mãnh hổ phóng tới Vân Phi Dương. Thật mạnh, chí ít vượt qua vạn trượng dưới đài võ giả, trong lòng giật mình. Luyện tâm kỳ bát trọng võ giả. Chém ra đao khí đạt tới vạn trượng. Có thể thấy được. Nắm giữ một thanh vinh váo binh khí là trọng yếu bao nhiêu. Vân Phi Dương muốn xong. Một đao kia, sợ rằng sẽ đem hắn chặt thành hai nửa. Mọi người âm thầm lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Mạnh Vô Địch cuồng bạo đao khí, nghênh tiếp Vân Phi Dương nhẹ nhàng đao khí. Hưu nhẹ nhàng đao khí đem vạn trượng đao khí hóa giải. Cũng đột nhiên ra tốc. Phóng tới Mạnh Vô Địch cái này. Mọi người giật nảy cả mình. Rất yếu đao khí. Tại sao phá giải như thế không cần tốn nhiều sức. Mạnh Vô Địch cũng là kinh hãi. Mà khi phục hồi tinh thần lại. Nhẹ nhàng đao khí đã gần trong gang tấc. Không tốt, hắn biến sắc, không nghĩ nhiều, lúc này nâng đao tới. Bành một tiếng vang nhỏ truyền đến. Mạnh Vô Địch hổ phách nhạn linh đao phân mảnh, mọi người nhao nhao hít vào một hơi. Cái kia nhẹ nhàng đao khí. Không chỉ có nhẹ nhóm phá mất vạn trượng đao khí. Còn đem huyền giai cao cấp vũ khí cho chém vỡ. Đây cũng quá đáng sợ đi. Trường Nhạc Môn đệ tử cũng từng người trợn to hai mắt. Bọn họ thực tại khó mà tin được. Mạnh sư huyên binh khí cứ như vậy bị tùy tiện đánh nát. Mạnh Vô Địch cũng mộng. Hắn vốn là lòng tin 10 phần, tính toán bằng này vũ khí tại thiên tài thi đấu bên trên có đột xuất biểu hiện. Kết quả trơ mắt nhìn lấy nó nát. A, Mạnh Vô Địch bi thương kêu to lên. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, lãnh đạm nói, khác đau lòng vũ khí, đau lòng chính ngươi đi. Ngươi! Mạnh Vô Địch hãi nhiên thất sắc. Hắn hoàn toàn không có cảm thấy được. Đối phương là tại sao tới đây. Xoát đao quang lói lên một lỗ tai. Nương theo máu tươi bay ra. Cuối cùng rơi xuống tại đài đấu võ bên trên. A, Mạnh Vô Địch thống khổ hét thảm lên. Xoát lại là một đao, tai phải lần nữa bay ra. Mất đi hai lỗ tai, Mạnh Vô Địch ôm vết thương thống khổ hét thảm lên. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương khua tay bán nguyệt ma luôn cười lạnh nói, trò vui vừa mới bắt đầu. Xoát xoát đao quang lấp lóe. Máu tươi cùng thịt tại đài đấu võ lên bay loạn. Chỉ một lát sau công phu. Khôi ngô cường tráng Mạnh Vô Địch. Liền bị toát máu thịt me bét. Vô cùng thê thảm, rất nhiều võ giả khóe miệng co giật. Ngọa tảo. Vân Phi Dương. Quá áp thật sự, từng đao. Lăng trì cái này Trường Nhạc Môn đệ tử. A, xoát xoát, Vân Phi Dương lại chặt hai đao. Mạnh Vô Địch hai cái xương bánh chè bị trực tiếp gọt sạch. Cuối cùng nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất. Ba, Vân Phi Dương giẫm tại đầu hắn bên trên. Chỉ đám kia Trường Nhạc Môn đệ tử. Cười lạnh nói. Các ngươi Mạnh sư huyên. Bị ta giẫm tại dưới chân. Muốn báo thù. Có thể lên cùng ta quyết đấu. Ngược một cách chưa đủ nhìn dự định khác đem Trường Nhạc Môn đệ tử toàn ngược. Đáng giận Trường Nhạc Môn đệ tử từng cái giận không nhịn nổi. Nhưng là Mạnh sư huyên đều bị ngược người không ra người. Tuyệt không duyệt. Chính mình đi lên không phải tìm tai và a không được. Vân Phi Dương lại giẫm Mạnh Vô Địch một chân. Cười nói. Vậy ta liền tiếp tục ngược tiểu tử. Thôi cuồng Trường Nhạc Môn trưởng lão rốt cuộc nhìn không được. Theo chỗ tối bay ra. Đơn trưởng vung lên. Hình thành cường thí chân long chi lực. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng. Thì muốn xuất thủ hóa giải. Sau một khắc thu hồi suy nghĩ. Bởi vì Vân Phi Dương giơ lên bán nguyệt ma luân. Trước một bước chém tới. Cũng quát lạnh nói. Lão thất phu. Cút cho ta siêu thần yêu nhiệt. 89-891. Chương 889 chém xuống khai khiếu kỳ. Căn cứ đài đấu võ quy định, quyết đấu võ giả ngã xuống đất không có đứng lên năng lực liền coi như thua. Mạnh Vô Địch bị ngược người không ra người. Tuyệt không duyệt, đừng nói đứng lên, người đều nhanh ở ra rắm. Lúc này đã tính toán thua. Nhưng mà Vân Phi Dương không có tha, vẫn trà đạp lấy. Hắn muốn để thế người biết, nhục ta cuồng tung, nhục sư huyên của ta, hội có cái gì kết quả bi thảm như thế. Chỗ tối trường nhạc môn trưởng lão cuối cùng nhìn không được lao ra. Người này thực lực đã đạt tới hư không cảnh khai khiếu kỳ. Một trường vỗ ra, ngưng tụ hơn 20 trọng chân long chi lực, hắn cũng là thẹn quá hóa giận. Quên dưới đài còn đứng lấy cuồng tông tông chủ đây. Nhưng mà cuồng ngạo thiên vừa muốn xuất thủ, Vân Phi Dương lại là nhanh hơn một bước, huy động bán nguyệt ma luôn thi triển ra điệp lãng đao pháp. Một đao kia không có trước đó như vậy nhẹ nhàng, khí thế mạnh phi thường, mạnh đến đao khí nổi lên, tựa như sóng biển ba đào hung dũng. Cuồng ngạo thiên trừng to mắt, bởi vì hắn bắt được đao khí ẩm chứa thuần nguyên lực, chí ít tại 10 vạn tầng trở lên, xoát liệt như hỏa. Bọn người nhao nhao đứng lên, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Một cách luyện tâm kỳ lục trọng võ giả, một đao chém ra 10 vạn tầng, thực rất khủng bố chi cực, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực khó tưởng tượng. Nhưng mà càng rung động là đao khí ở giữa không trung một phân thành hai, hóa thành hai đạo cùng loại như sóng biển đao khí. Đây cũng là điệp lãng đao pháp hai trọng điệp lãng. Năm đó Tôn Hữu Ưng thi triển đi ra, mỗi một trọng điệp lãng chỉ là 3000 thuần nguyên lực. Tại Vân Phi Dương thi triển hạ, để nhất trọng điệp lãng ngưng tụ 100000 thuần nguyên lực, đằng sau để nhị trọng điệp lãng còn đạt tới 15 vạn. Vù vù, hai trọng đao sóng gào thét mà đến, cuồng phong loạn vũ, ngọa tào thật mạnh, đao khí thật đáng sợ. Dưới đài võ giả từng cái quá sợ hãi. Một khắc này, Vân Phi Dương thi triển ra hai trọng điệp lãng, biểu hiện ra cường thế, hoàn toàn không kém gì tư không cảnh. Trường nhạc môn trưởng lão cũng là trong lòng kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một cách luyện tâm kỳ võ giả lại hội chém ra khủng bố như thế đao khí. Bất quá còn tốt chỉ là 10 vạn tầng, lấy chính mình ngưng tụ hơn 20 trọng chân long chi lực, đủ để đem triệt để vỡ nát. Nghĩ đến đó, trường nhạc môn trưởng lão bình tĩnh trở lại. Hắn một tay phất lên, chân long chi lực theo nguyên niệm khống chế, trong nháy mắt hóa thành đại thủ, hung hăng chụp về phía bay tới đao khí. Không hề nghi ngờ, 20 trọng chân long chi lực mạnh hơn 2 trọng điệp lãng vô số cường giả. Tuy nhiên chấn kinh tại Vân Phi Dương biểu hiện ra cường thế, nhưng ở trong lòng nhận định, chính diện đón lấy trường nhạc môn trưởng lão không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, cuồng ngạo thiên như là cũng ý thức được đao khí cùng đại thủ chống lại hội rơi xuống hạ phong, bắt đầu ngưng tụ chân long chi lực, chuẩn bị sẵn sàng trước đi cứu viện. Nhưng mà lại chợt phát hiện thủ tại đài đấu võ lên Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra tự tin mỉm cười. Tên này đang cười, chẳng lẽ một đao kia có thể phá mất chân long chi lực hóa thành đại thủ? Ngay tại cuồng ngạo thiên suy đoán thời khắc, 10 vạn tầng điệp lãng đao khí cuối cùng cùng cường đại chân long làm ra tiếp xúc, cũng đem hung hăng tê liệt. Đơn giản tùy ý cách này, cuồng ngạo thiên trợn mắt hốc mồm. Liệt như hỏa, hướng thương thiên cùng bạch thọ di cũng là khiếp sợ không thôi. 10 vạn tầng thuần nguyên lực hình thành đao khí cũng liền chuyển hóa làm 10 tầng chân long chi lực, lại nhất đao chạm mở 20 trọng chân long chi lực đại thủ. Cách này quả thực không thể tưởng tượng, chấn kinh cũng không có kết thúc. Làm để nhất trọng điệp lãng chém vỡ đại thủ về sau, một cái khác chồng lên sóng theo sát phía sau, công bằng hung hăng bổ về phía trường nhạc môn trưởng lão. Không tốt, trường nhạc môn trưởng lão kinh hãi, vội vàng trước người hình thành phòng ngự bình chướng. Nhưng mà để nhị trọng điệp lãng chặt chém xuống tới, dễ như trở bàn tay phá mất phòng ngự, chém vào trước ngực hắn. Mạnh mạnh đại trùng kích lực bạo phát, trường nhạc môn trưởng lão nhất thời bảo bay ra ngoài, máu tươi một đường phiêu tán rơi rụng, hình thành mỹ diệu đường vòng cung. Phù phù, trùng điệp ngã trên mặt đất, trước ngực có bắt mắt vết đao. Ngọa tảo, nằm mơ sao? Mọi người ngây ra như phỗng. Ngư khí hống hống lao ra hư không cảnh cường giả lại bị một đao chặt bay ra ngoài, thực tại quá chấn động lòng người tại ma khí bán nguyệt ma luôn trước mặt. Trường nhạc môn tên kia đạt tới khai khiếu kỳ trưởng lão bị một đao trọng thương. Đây là có giữ lại đây. Nếu như triệt để bạo phát, tất nhiên có thể đối phương thành vì vong hồn dưới đao. Ba Vân Phi Dương thu hồi đao, giơ chân lên nói: tiểu tử, ngươi trường nhạc môn trưởng lão cũng chỉ là một cái rác rưởi mà ngươi. Một chân hung hăng giẫm tại Mạnh Vô Địch trên mặt, nói: lại có tư cách gì tại ta Cuồng Tông trước mặt kêu gào phúc? Mạnh Vô Địch một ngụm máu tràn ra đến, thống khổ lại yếu ớt nói: giết giết ta đi. Hắn không có ngược hạng cô lúc phách lối, bởi vì Vân Phi Dương càng phách lối. Hắn bây giờ nghĩ chết, đến bảo vệ thân là trường nhạc môn đệ tử, cái kia một chút xíu cuối cùng tôn nghiêm. Thử hỏi, ai có thể chịu đựng tại vạn chúng chú mục phía dưới bị toát mình đầy thương tích, lại bị lần lượt giẫm ở trên mặt? Soát, Vân Phi Dương nhấc chân lại một lần đạp xuống đến. Lần này giẫm không phải mặt, giẫm là cánh tay trái, răng rắc. Mạnh Vô Địch cánh tay trái đột nhiên đứt gãy, khả năng thương tổn quá nặng, lại hoặc là sắp gặp tử vong, hắn đã cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ. Yên tâm đi, Vân Phi Dương lần nữa giơ chân lên, hung hăng giẫm phía bên phải cánh tay, nói: ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ dùng ngươi nhục nhã sư huyên của ta thủ đoạn trả lại gấp đôi. Đi qua răng rắc, Mạnh Vô Địch cánh tay phải đứt gãy, toàn thân bị toát máu thịt me bét, xương bánh chè cùng cánh tay toàn đoạn, rất nhiều võ giả đều không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà Vân Phi Dương cũng không tính kết thúc, hắn lại một lần giơ chân lên, hung hăng đạp đi xuống. Đầy đủ đột nhiên, dưới đài một tên tướng mạo chính nghĩa võ giả phẫn nộ quát: người này tên là Trịnh Hảo Nhiên, thập đại tông môn một trong chính khí tông thủ tịch đại đệ tử. Vân Phi Dương dừng chân, quay đầu nhìn lại. Trịnh Hảo Nhiên trầm giọng nói: Vân Phi Dương, hắn đều như vậy, ngươi còn muốn thi ngược, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Bành Vân Phi Dương một chân giẫm tại Mạnh Vô Địch trên mặt, cười nói: sư huyên của ta bị ngược thời điểm, ngươi làm sao không ra chỉ trích tên này tàn nhẫn đâu? Ta Trịnh Hảo Nhiên yên lặng. Vân Phi Dương tại Mạnh Vô Địch mặt bên trên ra sức giẫm lên, nói: đừng ở lão tử trước mặt giả vờ thánh nhân, mau mau cút. Trịnh Hảo Nhiên phẫn nộ, hắn đang muốn mở miệng, đã thấy nơi xa bay tới một người, cũng đứng ở đài đấu võ trên không. Đây là người tuổi chừng 50 tuổi lão giả, người mặt trắng như tuyết trường bào, quanh thân phát ra khí tức khủng bố, xem xét chính là hóa thần cảnh cường giả. Soát, Cuồng Ngạo Thiên bay lên, cùng lão giả đối lập, cười lạnh nói: Tần môn chủ, vẫn là không nhịn được đi ra a. Nguyên lai trường bào lão giả là trường nhạc môn môn chủ Tần Đình Thúc. Hắn thủy chung lưu ý lấy đài đấu võ, mắt thấy Mạnh Vô Địch bị ngược, trưởng lão bị chặt thương tổn một màn. Cuồng tông chủ, Tần Đình Thúc chịu đựng lửa giận, nói: chúng ta đệ tử đã thua, lão hủ muốn mang về liệu thương. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên nói, trường nhạc môn môn chủ tự mình mở miệng, mặt mũi này làm sao cũng phải cho, giao người đi. Đúng, Vân Phi Dương một chân đem Mạnh Vô Địch đá đi. Tần Đình Thúc vung tay lên, đem kéo lấy kìm nén nổi giận trong bụng rời đi. Siêu thần yêu nhiệt 89-892. Chương 890 phách lối không ai bị nổi. Tần Đình Thúc tự mình ra mặt cứu bị cuồng ngược Mạnh Vô Địch. Trường nhạc môn đệ tử, xám xịt rời đi. Cuồng tông đệ tử cùng trường nhạc môn đệ tử quyết đấu cuối cùng cũng coi như kết thúc. Nhưng mà Vân Phi Dương tử lên đài về sau, cuồng loạn Mạnh Vô Địch, nhất đao chảm rơi khai khiếu kỳ trường nhạc môn trưởng lão, biểu hiện ra cường hãn, cũng thật sâu khắc ở rất nhiều võ giả tâm lý. Một khắc này, không ai lại đi nghi vấn cái này đến từ hạ đẳng vị diện thiên tài chí ít, thì trước mắt biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không kém gì lớn bao nhiêu tông môn thiên tài đứng đầu. Hai ngày sau thiên tài thi đấu, cũng có thể cùng cửu đại tông môn người dự thi trình diễn đặc sắc tuyệt luân giao đấu. Cuồng Ngạo Thiên rất vui mừng. Vân Phi Dương trước đó biểu hiện, không để cho chính mình thất vọng. Mà lại, hắn tin tưởng, Thiên tài thi đấu bắt đầu về sau, cái này đệ tử sẽ còn mang đến kinh hỉ càng lớn. Phi Dương Cuồng Ngạo Thiên nói, chúng ta trở về. Vân Phi Dương lắc đầu, hắn không đi phía dưới đài đấu võ, mà chính là quay người, chỉ hướng Trình Hạo Nhiên, nói, lên, cùng lão tử nhất chiến. Cái kia ngôn ngữ, khí thế kia, phách lối vô cùng, chuẩn bị tính toán rời đi võ giả. Nghe hắn kiểu nói này, nhất thời hứng thú đầy mình. Chính khí tông thủ tịch đại đệ tử, nhưng là lần này thiên tài thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn đây. Vân Phi Dương hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, không thể nghi ngờ càng đáng xem hơn, đừng nóng vội. Trình Hạo Nhiên thản nhiên nói, hai ngày sau chúng ta tại trên sàn thi đấu tái chiến. Cự tuyệt rất nhiều võ giả, chợt cảm thấy mất hứng. Nhưng nghĩ lại, khoảng cách thiên tài thi đấu còn có hai ngày, người dự thi lẽ ra nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, quét mắt một vòng đài đấu võ bốn phía, cười nói, hy vọng thiên tài thi đấu ngày ấy, các ngươi những thứ này cửu đại tông môn thiên tài, không nên để ta thất vọng. Ngọa tào, tên này là đang gây hấn với, ẩn núp trong bóng tối, không hề lộ diện người dự thi sao? Không hổ là cuồng tông đệ tử, đầy đủ cuồng. Ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười ha hà, ta cuồng tông đệ tử nên có loại này phách lối không ai bị nổi khí thế. Vân Phi Dương theo Cuồng Ngạo Thiên bọn người rời đi đài đấu võ. Ngồi tại trong trà lâu Liệt Như Hỏa còn cau mày nói, tiểu tử kia dùng binh khí phẩm giai bất phàm nha. Hắn thấy Vân Phi Dương cuồng loạn mạnh vô địch, cùng chém xuống khai khiếu kỳ cường giả, cùng dùng vũ khí có quan hệ trên thực tế. Ngược mạnh vô địch không cần bán nguyệt ma luôn cũng cùng chơi giống như. Chém xuống Trường Nhạc Môn trưởng lão mới là dựa vào binh khí. Hướng Thương Thiên ngưng trọng nói, chuôi này giống như đao, giống như cung vũ khí, phẩm chất khẳng định trên mặt đất giai cao phẩm trở lên chập chập. Liệt Như Hỏa nói, Cuồng Ngạo Thiên tên kia vì cách này đệ tử thật đúng là dốc hết vốn liếng nha. Hướng Thương Thiên cười nói, đáng tiếc thiên tài thi đấu có văn bản rõ ràng quy định, tuyển thủ dự thi không được sử dụng địa giai trở lên binh khí. Thiên tài thi đấu tôn chỉ là nghiệm chứng các tôn đệ tử thực lực. Địa giai trở lên vũ khí quá cường đại, không thể đại biểu người dự thi tự thân thực lực, cho nên bị rõ ràng lệnh cấm sử dụng. Liệt Như Hỏa xem thường nói, không có địa giai binh khí, tiểu tử kia thì không thành vấn đề. Cũng không thể xem thường. Hướng Thương Thiên nói, kẻ này vẫn là có nhất định thực lực. Nói, nhìn về phía bên cạnh Bạch Thọ Di, lắc đầu nói, tốt như vậy hạt giống, Linh Tiêu phái đem đuổi ra, thực tại khá là đáng tiếc. Liệt Như Hỏa còn cười. Bạch Thọ Di trầm mặt. Từ Vân Phi Dương xuất hiện đến rời đi, tâm tình của hắn đều là cực độ phức tạp. Xác thực nói, là đang hối hận dù sao. Vẹn vẹn mấy năm công phu, theo nửa bước vũ thần đột phá đến luyện tâm kỳ, vẹn vẹn phần này tốc độ thì có rất ít người có thể làm được. Ai? Bạch Thọ Di thở dài một hơi. Thái thượng trưởng lão đuổi ra Vân Phi Dương thực tại vô cùng không sáng suốt. Tiểu lâu bên trong phòng, Linh Tiêu phái thái thượng trưởng lão Trần Linh Ấm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nói, không nghĩ tới tiểu tử kia sẽ có địa giai vũ khí. Đài đấu võ lên phát sinh hết thảy, hắn đều mắt thấy. Làm phán đoán ra đối phương binh khí tất nhiên bất phàm về sau, trong con ngươi hiện ra khinh thường. Chính mình chăm chú bồi dưỡng đệ tử, đeo địa giai binh khí, đồng dạng có thể chém xuống khai khiếu kỳ, không có gì tốt kinh ngạc. Trần Linh Ấm là sẽ không thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh. Cái này không chỉ có đối đệ tử có tuyệt đối tự tin, cũng thế, vô pháp tiếp nhận bị chính mình đuổi ra người hội là thiên tài chân chính. Dù sao đánh mặt nha trưởng lão, đứng ở bên cạnh Đoàn Thủy cười lạnh nói, thiên tài thi đấu cấm chế sử dụng địa giai vũ khí, đến lúc đó đệ tử cùng hắn gặp nhau nhất định có thể nhẹ nhóm đánh bại. Trần Linh Ấm nói, hai người các ngươi như gặp nhau không cần thủ hạ lưu tình. Đúng, Đoạn Thủy hiểu rõ Thái Thượng trưởng lão là muốn để cho mình đánh sấp Vân Phi Dương. Cũng tốt. Tên kia vừa rồi lớn lối như thế, như tại thiên tài thi đấu gặp nhau, nhất định muốn hung hăng trà đạp hắn tôn nghiêm. Có dạng này cách nghĩ. Còn có tông môn khác tham gia thiên tài thi đấu thiên tài đứng đầu. Không có thể trách bọn hắn. Muốn trách thì trách Vân Phi Dương tên này. Trước khi đi, đứng tại đài đấu võ nói cái kia lời nói, lại trang bức, lại tràn ngập khiêu khích. Băng tuyết cùng. Cuồng tông lâm thời nơi ở. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong phòng. Hai tay dán tại tam sư huyên hạng cô trên lưng. Vì chuyển vận đại biểu sinh cơ khô một thuộc tính. Sau nửa canh giờ, kinh mạch đạt được chữa trị về sau, hạng cô yếu ớt nói, sư đệ cám ơn. Cái này tiếng cám ơn. Không chỉ có đại biểu trị thương cho chính mình, cũng đại biểu vì chính mình báo thù. Sư huynh. Vân Phi Dương cười nói cám ơn, không liền khách khí. Hạng cô khó khăn cười một tiếng. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương từ trong phòng đi tới. Bên ngoài chờ đợi Đậu Tất cùng Lam Xấu, vội vàng vây quanh, nói, tam sư để thế nào không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, dưỡng cách 5-3 ngày, liền sẽ khôi phục. 5-3 ngày Đậu Tất cùng Lam Xấu nhất thời khẽ giật mình. Bọn họ cũng không biết. Vân Phi Dương khô một thuộc tính. Nắm giữ cực mạnh liệu thương tác dụng. Hạng cô kinh mạch không chỉ có khỏi hẳn. Đứt gãy hai tay cùng xương bánh tre cũng khép lại. Chủ yếu vẫn là quá hư nhược, cần thời gian đến nghỉ ngơi. Mạnh vô địch liền không có may mắn như vậy. Hắn bị Vân Phi Dương ngược cực thảm. Tuy nhiên có thể dựa vào đan dược khôi phục. Nhưng ít ra đến nằm ở trên giường một năm nửa năm. Sư huynh. Vân Phi Dương nói, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Cáo biệt Đậu Tất cùng Lam Xấu về sau. Hắn trở về vì chính mình an bài chỗ ở. Mới vừa vào phòng, liền nghĩ lại bản thân đem Trầm Tiểu Vũ giao cho Mục Thiến Vũ. Nha đầu thân phận không đơn giản. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đợi nàng thanh tỉnh về sau, đến Băng Tuyết Cung khẳng định sẽ được tôn sùng là khách quý. Nghĩ đến đó, hắn từ bỏ đi tìm Trầm Tiểu Vũ, lấy ra thần hồn la bàn, chuẩn bị dò xét phiến khu vực này. Phải chăng có thần hồn mang theo người đi vào tiểu thần giới những năm nay? Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ tìm kiếm thần hồn mang theo người. Mỗi lần đi tới khoảng cách nhất định, liền sẽ xuất ra thần hồn la bàn dò xét. Đáng tiếc, la bàn phạm vi dò xét có hạn, đến nay không có bất luận phát hiện gì. Vân Phi Dương thầm nghĩ, thiên tài thi đấu bắt đầu thi đấu sắp đến. Rất nhiều võ giả tề tụ một đường, hẳn là sẽ có thu hoạch. Hưu một chút thần lực rót vào thần hồn la bàn. Ông lâu không sinh ra phản ứng, la bàn rốt cuộc bắt đầu lói lên. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Quả nhiên, phiến khu vực này có thần hồn mang theo người. Siêu thần yêu nhiệt 89-893. Chương 891, ba tên thần hồn giác tỉnh giả. Vân Phi Dương cũng chưa quên vai xây dựng lại thần giới sứ mệnh. Hắn tới tham gia thiên tài thi đấu một nguyên nhân khác, cũng là thừa cơ hội này, nhìn có thể hay không phát hiện thần hồn mang theo người. Quả nhiên, không có thất vọng, vừa đem thần lực rót vào, thần hồn la bàn liền bắt đầu vận chuyển lại. Nhưng mà, làm ánh sáng dừng lại xoay tròn về sau, Vân Phi Dương lại là trừng to mắt. Bởi vì, thần hồn trên la bàn ổn định lấp lóe ánh sáng. Không chỉ một, mà chính là nhiều đến ba cái tại phàm giới thời điểm. Vân Phi Dương dựa vào thần hồn la bàn tìm tới Phong Thiếu Ngôn cùng pháp tể chờ thần hồn mang theo người. Nhưng có thiếu hụt, không thể đồng thời biểu hiện tại trên la bàn. Vì thế, Liễu Nhu tốn hao thời gian rất lâu, đem thần hồn la bàn cải tạo, làm có thể tinh chuẩn tại ngàn dặm phạm vi, bắt được nhiều cách thần hồn mang theo người. Càng châu là, quang mang có xanh đỏ hai màu phân chia. Màu đỏ đại biểu thần hồn đã giác tỉnh. Màu xanh lam còn đại biểu chưa giác tỉnh. Giờ phút này thần hồn trên la bàn bày biện ra ba đạo quang mang. Toàn bộ là màu đỏ, nói đúng là. Vân Phi Dương bưng lấy thần hồn la bàn, kích động nói. lấy băng tuyết cung làm trung tâm ngàn dặm phạm vi. Tồn tại ba tên thần hồn giác tỉnh giả soát hắn nguyên niệm nhất động. Đem Liễu Nhu gọi ra đến. Cười nói. Sư tỷ. Mau nhìn. Ta phát hiện ba cái thần hồn giác tỉnh giả. Nhiều như vậy Liễu Nhu ổn định thân thể. Nhìn về phía thần hồn la bàn trong đôi mắt đẹp lấp lóe hoảng hốt. Đi vào tiểu thần giới nhiều năm như vậy. Vô luận tại Linh Tiêu phái. Vẫn là tại Cuồng Tông. Dù là đi ra ngoài tu luyện, Vân Phi Dương đều sẽ thói quen xuất ra thần hồn la bàn kiểm tra một chút. Đáng tiếc tìm mấy năm không tìm được một cái. Ngay hôm nay đột nhiên phát hiện ba cái, hơn nữa còn đều giác tỉnh. Cách này khiến Vân Phi Dương mừng rỡ sư đệ. Liễu Nhu tỉ mỉ quan sát về sau phán đoán nói, ba tên thần hồn giác tỉnh giả cần phải ngay tại băng tuyết thành bên trong. Gần như vậy Vân Phi Dương một phen suy tư về sau. Nói. Không phải là cửu đại tông môn người A Liễu Nhu nói. Tính sơ sơ. Vẫn là tham gia thiên tài thi đấu đệ tử đâu. Vân Phi Dương cười nói. Nếu quả thật có dự thi thiên tài là thần hồn giác tỉnh giả. Cũng là một kiện thú vị sự việc. Hắn thấy. Đối mặt cửu đại tông môn đệ tử. Không có tính khiêu chiến. Nếu như. Pha tạp lấy thần hồn giác tỉnh giả. Đó mới càng có vui thú thông hướng băng tuyết cung chủ điện. Có thật dài bậc thang. Một tên tướng mạo lạnh lùng nam tử. Từng bước một đi tới. Phía sau hắn có một vật. Từ hàn băng chế tạo. Theo tạo hình đến xem giống như là một tòa băng quan. Người này là băng tuyết cung đại đệ tử. Lâm Giật Phong. Lâm sư huyên đi ngang qua băng tuyết cung đệ tử, nhao nhao hành lễ, trong ánh mắt có thật sâu sùng bái. Lâm Dật Phong tại băng tuyết cung địa vị cực cao. Thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Thậm chí không kém gì trưởng lão rất nhiều đệ tử xem hắn làm thần tượng. Đáng tiếc. Tính cách trầm mặc ít nói Lâm Dật Phong lại là mô phỏng như không nghe thấy, phối hợp hành tẩu. Ai? Băng tuyết cung đệ tử nhao nhao lắc đầu thở dài. Đại sư huyên này thực lực phi phàm, nhưng tính cách quá lạnh lùng, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Tống sư huyên, một tên mới vừa gia nhập băng tuyết cung không bao lâu đệ tử. Rốt cục nhìn không được. Dò hỏi, đại sư huyên tại sao một mực cõng băng quan gọi tống sư huyên đệ tử? Tư lịch rất xa. Hắn ngưng trọng nói, bởi vì trong quan tài băng, phong tồn lấy Lâm sư huyên vợ đã chết. A tên đệ tử kia kinh hãi. Tống sư huyên kính nể nói, Lâm sư huyên là thế gian ít có người si tình. Trong chủ điện, một tên tướng mạo nghiêm nghị trung niên nam tử, ngồi tại băng tòa phía trên, bộc lộ ra người ở vị trí cao lâu ngày khí tức. Người này chính là băng tuyết cung đương đại cung chủ Thượng Quan Anh. Không bao lâu, Lâm Dật Phong đi tới. Dù là đứng ở cung chủ trước mặt, vẫn không nói lời nào, thật giống như cùng cái thế giới này không hợp nhau. Dật Phong. Thượng Quan Anh nói, hai ngày sau thiên tài thi đấu, lấy ngươi vì băng tuyết cung đệ tử đại biểu, xuất chiến. A. Lâm Dật Phong ứng một tiếng. Thượng Quan Anh nói, lần này thiên tài thi đấu, cửu đại tông môn phái không ít đệ tử kiệt xuất. Ngươi phải ứng phó cẩn thận. Biết. Lâm Dật Phong nói, không có việc gì, ta đi trước. Không đợi cung chủ đồng ý, hắn liền tự hành rời đi. Thượng Quan Anh như là quen thuộc cách này đệ tử lạnh lùng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Nếu không có bị tình vây khốn. Kẻ này thực lực sẽ chỉ mạnh hơn hiện tại. Băng tuyết cung Tây Khu. Chú đóng thập đại tôn môn một trong Hồng Linh Phường. Cái thế lực này rất đặc thù. Bởi vì. Phường chủ là một tên ung dung quý phái. Phong vận vẫn còn mỹ phụ. Trưởng lão cùng đệ tử cũng tất cả đều là nữ Hồng Linh Phường phường quy đầu thứ nhất. Không thu nam đệ tử đối với Vân Phi Dương tới nói. Loại thế lực toàn nữ tử này. Tuyệt đối là trong lòng mong mỏi. Giờ phút này. Trong đình viện bảy tên Hồng Linh Phường đệ tử chính đang múa kiếm. Áo đỏ tung bay kiếm pháp linh động tựa như một đám tiên nữ tại uyển chuyển nhảy múa đẹp không sao tả xiết. Hưu đột nhiên, một đầu nhỏ nhắn xinh xắn bóng người bay lượn mà đến. Trường kiếm lắc một cái, đánh ra vô số lộng lấy kiếm hoa. Đinh đinh đinh, bảy tên hồng linh phường đệ tử bội kiếm nhao nhao rơi xuống, trong con ngươi bộc lộ ra bất đắc dĩ. Xoát, nhỏ nhắn xinh xắn bóng người rơi xuống đất. Đó là một người tuổi chừng 18, tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ. Nàng gọi Nạp Lan Mộc Tuyết, hồng linh phường xếp hạng cuối cùng nữ đệ tử, cũng là thiên tài thi đấu người dự thi. Mộc Tuyết sư muội. Một tên nữ đệ tử cười nói. Ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại. Tùy tiện thì đem chúng ta bố trí thất tinh kiếm trận phá. Không có Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu xuống, đỏ mặt nói, là các sư tỷ đang nhường ta. Nha đầu tự tin điểm. Thanh âm hùng hậu tại nàng thức hải vang lên. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm kinh ngạc nói, ngươi tỉnh a, nàng có một cái bí mật. Cái kia chính là bên trong thân thể nội trú lấy một cái rất mạnh linh hồn. Tự xưng kiếm thần. Dạy mình rất nhiều kiếm pháp. Nhưng phần lớn thời gian, kiếm thần đều sẽ trong trạng thái mê man. Thanh âm hùng hậu nói, nơi này có một cỗ khí tức quen thuộc, để cho ta theo đang ngủ say thức tỉnh. Khí tức quen thuộc, Nạp Lan Mộc Tuyết thầm nghĩ, kiếm thần thúc thúc cũng có bằng hữu không có. Thanh âm hùng hậu có chút xuống dốc. Nói, thần giới vỡ nát về sau, ta liền không có bằng hữu. Bây giờ kéo dài hơi tàn còn sống, chỉ vì chờ thiên mệnh chọn lựa người. Thiên mệnh chọn lựa người, Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Người nào nha? Thanh âm hùng hậu nói. Ta quên. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ. Người kia rất tiện, hai người ở trong lòng nói chuyện với nhau. Ngoại giới, hồng linh phường mấy cái tên đệ tử còn nhao nhao lắc đầu. Các nàng người tiểu sư muội này, thiên tư bất phàm. Càng đối kiếm đạo lý giải cực kỳ xuất sắc. Nhưng chính là quá thẹn thùng. Nói chuyện với người liền sẽ đỏ mặt. Đây là đồng môn đây. Đổi lại ngoại nhân, sợ rằng sẽ xấu hổ đào đất mà đi. Cũng không biết phường chủ nghĩ như thế nào. Hết lần này tới lần khác để tính cách ngại ngùng tiểu sư muội tham gia thiên tài thi đấu. Cách này nếu như tại đấu trường bên trên, đụng phải một cách đồ vô sỉ. Lấy tiểu sư muội tính cách, chắc là phải bị khi dễ. A thiếu. Vân Đại Tiện Thần xoa xoa cái mũi buồn bực nói, có người tại nói xấu ta Trường Nhạc Môn chỗ đình viện. Tần Đình Thúc sắc mặt gì thường khó coi ngồi trong đình đá. Mạnh Vô Địch bị cứu sau khi trở về. Căn cứ bác sĩ Trần Mệnh. Mặc dù có thượng đẳng thuốc tốt trị liệu, cũng phải cần 6-7 tháng mới có thể khôi phục. Thiên tài thi đấu chưa bắt đầu, liền có đệ tử hao tổn. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch. Bên cạnh, một tên tóc dài nam tử dựa vào tại trên cây cột, khóe miệng hơi hơi dương lên, tự tiếu phi tiếu nói, chà, để cho ta tham gia thiên tài thi đấu đi. Ngươi Tần Đình Thúc cự tuyệt nói, không được. Tóc dài nam tử thản nhiên nói, không cho ta tham gia, chỉ bằng mấy cái kia phế vật, không cách nào cho Mạnh Vô Địch báo thù. Đạc chi. Tần Đình Thúc chân thành nói, nếu như ngươi tham gia thiên tài thi đấu, bại lộ bên trong thân thể loại kia thuộc tính, từ đó kinh động tiểu thần chủ, sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi. Tần Đạc Chi cười nói, đối phó hắn không dùng được loại kia thuộc tính. Tần Đình Thúc rơi vào trầm tư. Cha. Tần Đạc Chi nói, có người làm nhục ta như vậy Trường Nhạc Môn đệ tử, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, về sau làm sao tại tiểu thần giới lăn lộn. Câu nói này để Tần Đình Thúc cuối cùng quyết định, nói là cha hiện tại liền đi cho ngươi báo danh. Nói đứng dậy rời đi. Răng rắc. Tần Đạc Chi nắm nắm tay đầu, từng đoàn tinh thuần mà nóng rực hỏa diễm xuất hiện. Âm u cười nói, Vân Phi Dương, chờ lấy bị ta hỏa diễm đốt cháy đi.